Thiên Thần Học Viện 47 chương 448 Tử Linh Phi Thuyền Thích Thiên Đế. Đây tuyệt đối là cách nhanh chóng quyết đoán người. Có ý nghĩ này về sau liền lập tức áp dụng. Lập tức liền tìm đến hoàng kim cấp bậc tài liệu. Tử tinh hạch tâm. Là tử tinh quáng mạch hạch tâm tinh hoa. Cái đồ chơi này vẫn là có được tử tinh quáng lính chủ bán cho Thích Thiên Đế. Cả tòa tử tinh quáng bên trong cũng chỉ có như vậy mấy khỏa. Mà thông qua bảo bối này, đối phương từ Thích Thiên Đế nơi này đổi đi một nhóm lớn súng ốm đạn dược, khiến cho hắn chiến đấu lực lần nữa bành trướng, có thể khi dễ chung quanh nguyên khí đại thương hàng xóm. Về phần Thích Thiên Đế cũng khẳng định không thiệt thòi, coi là thứ này về sau còn có tác dụng lớn. Kết quả nhưng không ngờ hiện tại liền dùng tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp liền theo trí tuệ chi hỏa lý đắc đến pháp môn. Dùng 3 ngày thời gian ở giữa đem khối này to bằng đầu người tử tinh hạch tâm luyện chế thành một thanh khoảng 2 thước đoạn kiếm. Đồng thời đánh lên vô số đặc thù nguyên tử loại minh văn. Thành hình nguyên tử vô hình mẫu kiếm, phẩm cấp chỉ có bạch ngân tầng thứ, có thể nói là có chút lãng phí tài liệu. Nếu là đổi một cao thủ đến, làm sao cũng có thể luyện chế thành hoàng kim cấp bậc phi kiếm. Nhưng là Thích Thiên Đế lại cũng không coi trọng thứ này hiện tại năng lực, càng coi trọng nó về sau tiềm lực. Chờ nó có vô số tử kiếm về sau, có thể nhanh chóng đề bạt phẩm cấp trở nên càng ngày càng mạnh. Sau đó, Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi tìm 10 cái cường tráng nhôm đầu chó. Truyền thụ cho bọn hắn tu luyện nguyên tử vô hình kiếm pháp môn. Liền cho bọn hắn một số tử tinh. Để bọn hắn tu hành. Kết quả trọn vẹn nửa tháng sau, bọn gia hỏa này mới xem như miễn cưỡng hoàn thành nguyên tử vô hình kiếm luyện chế. Mà có được mệnh phi kiếm nhôm đầu chó, này chiến đấu lực trong nháy mắt liền tăng mạnh. Dựa vào nguyên tử vô hình kiếm nguyên tử khống chế năng lực, phổ thông nhôm đầu chó căn liền sang bên nhi năng lực đều không có. Trực tiếp liền bị bọn gia hỏa này dùng nguyên tử chi lực hút lấy ném xuống đất. Trừ cái đó ra, chính như Thích Thiên Đế đoán muốn một dạng, nhôm đầu chó có thể sử dụng nguyên tử vô hình kiếm nguyên tử khống chế năng lực, trên diện rộng giảm bớt hàng không bom trọng lượng, từ đó có thể gửi vận chuyển càng nhiều hàng không bom. Ngay từ đầu cũng là 20 khỏa. Chờ đến những này nhôm đầu chó thực lực mạnh lên, nguyên tử vô hình kiếm cũng càng thêm cường đại về sau, khẳng định còn có thể mang theo càng nhiều hàng không bom. Về phần ẩn thân năng lực cũng đồng dạng nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy dị thường hài lòng. Nguyên tử vô hình kiếm kiếm khí lôi cuốn ở nhôm đầu chó về sau, không chỉ có tăng lên rất nhiều nhôm đầu chó tốc độ phi hành, càng là vặn vẹo chung quanh nó ánh sáng, làm cho không người nào có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường thấy chúng nó. Đương nhiên, bởi vì nhôm đầu chó luyện chế nguyên tử vô hình kiếm cũng chỉ là thanh đồng phẩm cấp, cho nên khống chế năng lực còn không phải đặc biệt hoàn mỹ. Ánh sáng vặn vẹo địa phương có một chút điểm không được tự nhiên vặn vẹo hiện tượng. Nếu như nhãn lực tốt, đồng thời tỉ mỉ quan sát lời nói, vẫn là có thể nhìn ra một chút xíu đầu mối. Nhưng vấn đề là, nhôm đầu chó bình thường đều là tại 2-3 ngàn mét không trung phi hành, hơn nữa còn là tại tối tăm thế giới dưới lòng đất, coi như ẩn thân không hoàn mỹ lắm, cũng đủ để né tránh đại đa số mặt đất ánh mắt quan sát. Bất quá, nhôm đầu chó ẩn thân chỉ là nông cạn nhất ẩn thân. Con mắt tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là cái mũi có thể ngửi được vị đạo. Cái khác phản ứng tính thủ đoạn cũng đại đa số có thể phát hiện. Cho nên, chí ít trước mắt đến xem, nhôm đầu chó ẩn thân năng lực cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý khi dễ một chút chưa quen thuộc địch nhân. Một khi địch người biết Thích Thiên Đế bên này có ẩn thân nhôm đầu chó, khẳng định như vậy sẽ đặc biệt phòng bị. Các loại phản ẩn thân thủ đoạn tuyệt đối làm cho nhôm đầu chó ẩn thân năng lực hiệu suất đại giảm. Chẳng qua trước mắt tới nói, có thể có dạng này ẩn hình năng lực, liền đã không bình thường lợi hại. Dù sao Thích Thiên Đế là rất hài lòng. Mà những cái kia có được nguyên tử vô hình kiếm nhôm đầu chó, cũng đồng dạng là đặc biệt hưng phấn. Không ngừng bay trên trời đến bay đi. Hơn nữa còn tự sáng tạo rất nhiều chiến thuật động tác. Thậm chí có chút Thích Thiên Đế không có nói trước nghĩ đến. tỉ như ẩn thân lao xuống bắt công kích. Nhôm đầu chó dùng ẩn thân thủ đoạn phổ thông đến người khác trên đỉnh đầu. Trực tiếp khống chế nguyên tử chi lực. Cùng diều hâu vồ gà con nhi một dạng. Đem đối phương trực tiếp bắt lại bay đến trên trời. Sau đó lại ném đến ngã chết. Thật đúng là đừng nói. Một chiêu này nếu là dùng để đánh lén pháp sư. Hoặc là cung tiến thủ loại hình ship sau giòn ra lời nói. Nói không chừng thật có thể đưa đến kỳ hiệu. Thậm chí liền liền thực lực cường đại các kỵ sĩ. Cũng dễ dàng bị nhôm đầu chó dùng một chiêu này từ phía sau lưng xuất kỳ bất ý chế trụ. Nhất là toàn thân trọng giáp kỵ sĩ. Bị nhôm đầu chó bắt được trên trời thời điểm. Hai tay bởi vì toàn thân trọng giáp nguyên nhân. Rất khó công kích đến đỉnh đầu nhôm đầu chó. Nói như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Thích Thiên Đế đối nhôm đầu chó nhóm phát minh loại này chiến thuật mới đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng bọn hắn thảo luận một phen. Kết quả là lại phát minh ra mấy loại mới đánh lén thủ đoạn. Tỉ như trộm người ta đồ vật, luyện kim xe ngựa nha, đại pháo nha, còn có một số cồng kềnh hậu cần vật tư. Những vật này trên chiến trường đều đặt ở đằng sau, chung quanh khẳng định không có quá nhiều cường đại binh lực. Nếu là đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó đột nhiên từ trên trời bay tới. Nắm lên đồ vật liền chạy. Ha ha. Chỉ sợ thật có thể trên chiến trường hoàn thành ăn cướp hành động vĩ đại. Thậm chí càng về sau. Thích Thiên Đế càng là muốn ra lợi dụng nhôm đầu chó xâm nhập địch quốc bùng tiến hành đại quy mô ăn cướp chủ ý. Vô luận là tư nguyên điểm. Vẫn là phòng ngự không mạnh nhà kho. Nếu thật là bị đại lượng nhôm đầu chó để mắt tới. Bảo đảm một đêm liền chuyển không. Khi đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó tạo thành tốt nhiều ăn cướp quân đoàn thời điểm. Chí ít địa hạ thành các lính chủ là không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyệt đối chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình vật tư. Bị những này tới vô ảnh. Đi vô tung đạo tặc đại quy mô đánh cắp. Nhất là phối hợp thêm Thích Thiên Đế truyền tống môn về sau. Nhôm đầu chó ăn cướp đoàn ăn cướp năng lực liền càng cường đại. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể đem tang vật đưa trở về. Sau đó tiếp tục tiến hành xuống một vòng ăn cướp. Từ đó khiến cho ăn cướp hiệu suất đạt tới tối cao. Mà liền tại Thích Thiên Đế cùng nhôm đầu chó thảo luận tổ kiến ăn cướp quân đoàn thời điểm. Nhã Tư Liên lái một cỗ tử linh phi thuyền đi vào bên cạnh hắn. Hướng hắn triển lãm mới nhất phi hành binh chủng. Thích Thiên Đế phát hiện, Nhã Tư Liên tử linh phi thuyền tạo hình thật là phi thường dữ tợn. Tổng thể đến xem. Chiếc này tử linh phi thuyền hiện lên con thoi hình. Thuộc về toàn mật phong phi hành. Dài đến 1-2 mét nửa. Rộng nhất địa phương 3 mét. Hai đầu nhọn ở giữa thô. Nhưng là ở đầu thuyền. Là một cái cự đại đầu lâu. Hai con mắt thiêu đốt lên lục sắc chết linh chi hỏa. Miệng thật to mở to. Là một vũ khí xả kích lỗ. Tại thuyền hai bên. Là song song xương sườn. Mặt trên còn có rất nhiều lục sắc ma pháp đường vân. Nhìn lấy cũng làm người ta thận đến hoảng. Chiếc này toàn thân từ cử người thi thể luyện chế bạch cốt tử linh phi thuyền. Tại Nhã Tư Liên khống chế dưới. Động tác linh hoạt mà không mất ưu nhã. Có thể lấy cực nhanh tốc độ trèo lên. Lao xuống cùng phi hành. Tốc độ nhanh nhất thậm chí có thể đạt tới mỗi giờ 400 cây số. Vượt xa nhôm đầu chó. Cùng đại bộ phận phi hành binh chủng. Dựa theo Thích Thiên Đế chỗ dặn dò. Chiếc này bị được mệnh danh là cự nhân nhìn chăm chú tử linh phi thuyền. Không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Ngược lại là có rất nhiều ma pháp phòng ngự trận. Cùng phụ trợ phi hành cùng phù không trận pháp. Cho nên chiếc này tử linh phi thuyền lực phòng hộ. Vận tải lực đều rất mạnh. Thậm chí có thể lấy tối cao gửi vận chuyển 40 tấn vật tư. Nghe nói như thế về sau. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhìn không được nói. Cái này hoàn toàn có thể làm vận thâu hàm đến dùng vân. Nhã Tư Liên gật đầu nói. Ta là dựa theo ngài quân dân dung hợp nghĩ muốn tính kế chiếc này tử linh phi thuyền. Lúc bình thường. Nó hoàn toàn có thể làm dân dụng vận thâu hàm. Mà lúc chiến đấu. Lắp đặt lên đủ loại vũ khí cũng là chiến đấu phi thuyền. Bởi vì da hỏa này da dày thịt béo. Phi hành nhanh chóng. chỉ cần vũ khí ra sức liền có thể có được mạnh phi thường chiến đấu lực. Mấu chốt nhất là bình thường vận chuyển còn có thể bồi dưỡng đại lượng ưu tú người điều khiển, căn không cần ngoài định mức gánh vác đào tạo phí dụng. Ý kiến hay. Tốt, phi thuyền Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn hỏi. Chuẩn bị bao nhiêu xả kích lỗ trừ cử nhân ở ngoài miệng? Hai bên đều có hai cái xả kích lỗ. Nhiều nhất có thể an trí ngũ môn 20 ly 6 nòng pháo máy. Mỗi cái kế hoạch đều có thể phụ trách chính diện 150 độ trở lên viên truy hình khu vực xả kích. Khủng bố như vậy hỏa lực, lại thêm cao phụ trọng mang đến đại lượng viên đạn có thể tiếp tục xả kích, liền khiến cho chiếc này tử linh phi thuyền có được cực kỳ cường hãn chiến đấu lực. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Nhôm đầu chó dạng này binh chủng, lấy một chống trăm không nói chơi, ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười rộ lên. Nhã Tư Liên bị hắn cười đến toàn thân run rẩy, nhìn không được nói. Chủ quân, chẳng lẽ ngài cho là ta khoác lác? Không có không có, Thích Thiên Đế khoát tay cười nói. Chấm chẳng qua là cảm thấy quá khéo. Nếu là vài ngày trước, ngươi chiếc này cử nhân nhìn chăm chú tử linh phi thuyền, có lẽ có thể lấy một chống trăm đánh bại nhôm đầu chó. Nhưng là hiện tại chỉ sợ liền khó. Vì cái gì? Nhã Tư Liên không hiểu nhíu mày hỏi. Bởi vì hiện tại nhôm đầu chó đã sẽ dùng phi kiếm, á Thích Thiên Đế nói. Liền đem nguyên tử vô hình kiếm sự tình cùng hắn giải thích một lần. Mà lại Thích Thiên Đế còn muốn những nhôm đầu chó đó biểu thị một phen nguyên tử vô hình kiếm kỹ xảo sử dụng. Nhã Tư Liên sau khi xem xong, nhìn không được cười khổ nói. Chủ quân quả nhiên lợi hại. Nhã Tư Liên thật sự là cam bái hạ phong. Có được ngài nguyên tử vô hình kiếm, những này nhôm đầu chó khả năng xuất động 3 năm chỉ liền có thể đánh bại ta tử linh phi thuyền. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi sớm có phòng bị, tại tử linh phi thuyền không lắp đặt kim loại vũ khí, như vậy nhôm đầu chó nguyên tử vô hình kiếm cũng liền không có đại dụng. Dù sao nguyên tử vô hình kiếm thực thể lực sát thương tương đối nhỏ, rất khó phá vỡ tử linh phi thuyền phòng ngự trận pháp. Khi đó, chỉ sợ mấy chục cái nhôm đầu chó đều đánh không lại ngươi tử linh phi thuyền đâu. Nhưng vấn đề là, tử linh loại vũ khí trang bị dù sao thư thớt, chúng ta chủ lưu vẫn là kim loại súng ốm. Nhã Tư Liên cười khổ nói. Mà lại, nhôm đầu chó nếu là dùng tới hàng không bom lời nói, tử linh phi thuyền phòng ngự mạnh hơn cũng dễ dàng bị xé sách. Vậy cũng đúng. Hiện tại bọn gia hỏa này thậm chí có thể dùng nguyên tử chi lực khống chế bom tiến hành ngắn ngủi phi hành. Ngươi tử linh phi thuyền lớn như vậy kích cỡ, rất dễ dàng bị trúng đích. Thích Thiên Đế cười nói. Bất quá ngươi nếu là nhất tâm chạy trốn lời nói, nhôm đầu chó nhóm cũng chưa chắc đuổi kịp tử linh phi thuyền đây. Thiên thần học viện 47 chương 449 hoan hỷ di dân. Có thể bất kể nói thế nào, từ chiến trường biểu hiện nhìn, xuất duyệt nhập thần nhôm đầu chó đều muốn trội hơn tử linh phi thuyền. Nhã Tư Liên nói ra. Vậy cũng chưa chắc, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Tử linh phi thuyền tổ hợp thành chiến trận về sau vẫn là rất cường đại. Hỏa lực chuyển vận siêu mãnh liệt, mà lại tiếp tục tính mạnh. Điểm ấy vượt xa nhôm đầu chó, xem như ai cũng có sở trường riêng đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhã Tư Liên gật gật đầu, không có tiếp tục xây dưa vấn đề này, mà chính là nói ra. Lần trước đại chiến, chúng ta còn có một cái so sánh bất chợt tới xảy ra vấn đề. Cái kia chính là hai cây số đến bát công bên trong ở giữa có một cái hỏa lực trống không. Phải biết, 250 ly trọng pháo xác thực có thể đánh rất xa, nhưng lại không có cách nào đánh rất gần. Nó gần nhất tầm bắn cũng liền bát công bên trong. Nếu như địch nhân tiến vào cái này tầm bắn bên trong, những này trọng pháo ngược lại không có cách nào dùng. Trừ phi đại pháo tại cao điểm bên trên, sau đó đem họng pháo để nằm ngang, đối mục tiêu tiến hành bắn thẳng đến, mới có thể công kích khá gần mục tiêu. Nhưng là đối với mấy tấn trọng đại pháo tới nói, cái này quá phiền phức. Cho nên, Lần trước đại chiến, 250 ly trọng pháo chỉ là đối nơi xa địch nhân tiến hành pháo kích. Bát công bên trong địch nhân liền giao cho nhôm đầu chó tới thu thập. Tác chiến hiệu suất có chỗ giảm xuống. Về phần hai cây số tầm bắn bên trong, cái kia chính là 30 ly đại thương cùng 20 ly pháo máy tầm bắn. Kỳ thật bình thường tới nói, tại hai cây số đến bát công bên trong ở giữa, hẳn là từ đường kính lớn pháo cối để đền bù cái này hỏa lực chống không. Nhưng vấn đề là, đường kính lớn pháo cối kích cỡ so sánh lớn, trọng lượng cũng rất nặng. Điên cuồng sắt chó gửi vận chuyển đứng lên so sánh cố hết sức. Lại thêm thứ này đường đạn quá cao, rất dễ dàng đánh đến dưới đất thành đỉnh chóp. Cho nên Thích Thiên Đế liền dùng hỏa tiễn thay thế. Thế nhưng là hỏa tiễn tuy nhiên có thể công kích bát công bên trong mục tiêu, nhưng là độ chính xác cũng quá thấp. Phát xạ tốc độ cùng hỏa lực mật độ cũng kém xa tít tắp trọng hình pháo cối. Nhất là trên chiến trường, hàng phía trước đều là cao đạt 4-5 mét trọng trang thương kỵ sĩ, đằng sau tiểu vóc dáng thấp đồng huyệt nhân, căn không có cách nào dùng hỏa tiễn vòng qua bọn họ tiến hành công kích, cho nên mới chỉ có thể lựa chọn toàn tự động lựu đạn máy phát xạ. Bất quá bây giờ xem ra trọng hình pháo cối thời cơ đã đến. Một cách là bởi vì Thích Thiên Đế bên này có mấy trọng trang tái cổ cương thiết chiến lang. Một cách khác làm theo là bởi vì Thích Thiên Đế bên này thiếu khuyết bát công bên trong vòng trọng hình. Nhanh chóng, cùng mật độ cao hỏa lực, không có cái gì tỉ trọng hình pháo cối dễ dàng hơn. Nhã Tư Liên đưa ra vấn đề này về sau, Thích Thiên Đế cơ hồ trong nháy mắt liền muốn ra đáp án. Kết quả là, Thích Thiên Đế liền nói ra, là thời điểm 180 không có mơ đi a me tơ trọng hình pháo cối 180 không có mơ đi a me tơ. Nhã Tư Liên cả kinh nói, có phải hay không có chút lớn nha, liền đồng huyệt nhân một chút kia thân thể nhỏ bé, chỉ sợ liền đạn pháo đều ôm không nổi. Cho nên đồng huyệt nhân còn tiếp tục chơi hắn lựu đạn máy phát xạ đi thôi, trọng hình tiểu đội pháo cối nhượng thú nhân đến gánh chịu. Thích Thiên Đế nói ra, về sau đem thú nhân cùng ngưu đầu nhân tách ra. Ngưu đầu nhân 30 ly trọng pháo tiếp tục ở tiền tuyến tàn phá bừa bãi. Thú nhân 20 ly pháo máy uy lực hơi yếu, dứt khoát để bọn hắn đến xếp sau qua phát xạ pháo cối đi. Như thế một ý kiến hay, Nhã Tư Liên gật đầu nói, vậy ta đây liền đi cùng bọn hắn thiết kế một cái trọng hình pháo cối. Tốt, Thích Thiên Đế gật đầu nói, tranh thủ mau chóng trang bị bộ đội. Vâng, Nhã Tư Liên nói xong, liền vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, lại nhớ lại trên chiến trường tình huống. Cuối cùng cau mày, nói một mình nói ra, lần trước đại chiến trọng hình Đại Bác vẫn là không góp sức a. Hậu kỳ nhét vào tay số quá mệt mỏi, dẫn đến nhét vào tốc độ giảm bớt. Hơn nữa còn muốn một cái quý giá pháp sư danh ngạch. Cái này sẽ trực tiếp tiêu giảm ma pháp đoàn số lượng. Tuy nhiên chúng nó phát xạ Đại Bác mạnh mẽ hơn pháp thuật, có thể luôn cảm giác là ăn thiệt thòi nha. Có thể nếu là không có pháp sư lời nói, làm sao giảm xuống Đại Bác họng pháo nhiệt độ đâu, lại thế nào sử dụng pháp thuật lực lượng nhanh chóng thực hiện nhét vào đâu. Thích Thiên Đế nhất một bên cau mày suy tư, một bên tại trong thức hải thiêu đốt trí tuệ chi hỏa. Sau đó từng đảo hiệu nghiệm không ngừng thoáng hiện. Rất nhanh, trong đó một đảo hiệu nghiệm liền để Thích Thiên Đế hai mắt tỏa sáng. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian truyền thụ càng nhiều nhôm đầu chó tu luyện nguyên tử vô hình kiếm. Sau đó liền vội vã đuổi tới Nguyệt Lan Thánh Nữ bên kia. Lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mang theo ùn ùn kéo đến hoa tiên tử nhóm, điên cuồng trồng lấy ma lực xêu. Từ khi mục thổ nhân đến từ về sau, trồng cây sự tình cơ bên trên từ hắn xử lý, Nguyệt Lan Thánh Nữ chỉ phải chịu trách nhiệm trồng trọt ma lực rêu, cũng chiếu cố những ma pháp kia thực vật là được. Mà ma pháp thực vật phần lớn từ hoa tiên tử nhóm chiếu cố, Nguyệt Lan Thánh Nữ tinh lực chủ yếu vẫn là không ngừng trải ma lực rêu. Những thời giờ này đến nay, Nguyệt Lan Thánh Nữ dưới trứng hoa tiên tử số lượng lần nữa bạo tăng, đã vượt qua năm hơn vạn chi chúng. mà lại đa số đều ngưng luyện một linh châu, có thể khống chế càng nhiều một hệ linh khí. Bằng vào nhánh đại quân này hỗ trợ, Nguyệt Lan Thánh Nữ cơ hồ mỗi ngày đều có thể khuyết chương 100.000 ca mơ vung thổ địa, mà lại tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. Mỗi khi Nguyệt Lan Thánh Nữ trải xong ma lực rêu về sau, liền sẽ có một chi lại một chi máy kéo đội xe, mang theo các loại vật tư cùng động huyệt nhân thôn dân, giống như từng nhánh dòng nước đồng dạng tràn vào tới. To lớn đội xe rất nhanh lại hội làm từng cái chi nhánh, sau đó lại chi nhánh, sau cùng hình thành chỉ có 3 chiếc máy kéo thôn nhỏ. Mỗi một chiếc máy kéo xe kéo bên trên đều mang 10 cái huyệt động người, bình thường đều là 5 đôi phu thê, sau đó còn có một số vật tư. Chờ bọn hắn đến mục đích về sau, 30 cái huyệt động người liền sẽ tranh thủ thời gian xuống tới. Đầu tiên lợi dụng mang đến vật tư tu kiến một tòa trọng yếu nhất kiến trúc, tế đàn. Cái gọi là tế đàn cũng là một cái tế tự thiên đàn. Ở giữa nhất là một cây cao hơn 2 mét một thung, trên mặt cọp gỗ khắc lấy Thích Thiên Đế điêu khắc. Dưới mặt cọp gỗ mặt là một cái thạch đầu bình đài, bình chung quanh đài thì là 3 cái mấy cái mét vuông hình tròn cái bàn. Bên trong một cái là dùng đến thu thập ma lực chi thủy, ma lực chi ao. Còn có một cái là sinh ra suối nước thủy chi cội nguồn. Cái cuối cùng thì là dùng để nấu cơm, vĩnh bất tức diệt đống lửa. Cái tế đàn này lập tức liền giải quyết tín ngưỡng, năng lượng, nguồn nước cùng mồi lửa 4 cái vấn đề. Tương đương với đem một cái tiểu thành trọng yếu nhất tứ đại yếu tố đều bao quát đi vào. Sau đó, các thôn dân hội quay chung quanh tế đàn dựng vào một số gia thú lều vải coi như chính mình trụ sở. Dù sao ở cái này không gian đặc thù bên trong, tạm thời sẽ không trời mưa, cũng rất ít hữu phong, nhiệt độ vẫn còn tương đối ổn định, cũng là không quan tâm ngoại giới hoàn cảnh đối với cuộc sống ảnh hưởng. Chỉ cần có cái lều vải, liền có thể bình an sinh tồn, chí ít trước mắt mà nói, không cần kiên cố phòng trọ. Mà Thích Thiên Đế dưới trướng xúc mục nghiệp cũng tấn mãnh phát triển, không chỉ có cung cấp đầy đủ ăn thịt, còn chế tạo đại lượng da, có thể dùng để chế tạo áo da, quần da, bì giáp, đến mức lều vải. Trừ những này bên ngoài, bình thường còn sẽ có mấy cái ấu heo con, là bạch ngân cấp ma văn chư. Bọn họ sẽ tại thôn dân chiếu cố cho nhanh chóng sinh trưởng, mà một khi thành thục, thôn dân hội thu hoạch được cử giải thưởng lớn. Bất quá ma văn chư sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, tạm thời tới nói là không trông cậy được vào. Nhưng may mắn bọn họ sẽ còn mang theo một số gia cầm, đồng dạng có thể sản xuất trứng thịt, trừ chính mình dùng ăn bên ngoài, cũng có thể qua càng lớn hương trấn điểm định cư đổi lấy tất yếu sinh hoạt vật tư. Đừng nhìn nơi này chỉ có 30 cái trung niên đồng huyệt nhân, tại có 3 chiếc máy kéo trợ giúp dưới, hoàn toàn có thể chăm sóc hơn ngàn hơn. E cơ tị à ma lực siêu, bảo đảm không để chúng nó chết khát. Mà lại tiếp qua một đoạn thời gian, chờ đến nơi đây không khí có đầy đủ độ ẩm về sau, bọn họ còn có thể thử nghiệm trồng trọt mục thảo. Khi đó liền có thể nuôi thả súc vật. Nhất là khiến cái này đồng huyệt nhân cảm thấy hài lòng, thậm chí là cảm kích là, bọn họ hài tử chỉ cần ra sinh ra tới, liền ngay lập tức sẽ nhận vật tư khen thưởng. Đầy đủ phụ nữ có thai bổ sung dinh dưỡng còn có dư. Không chỉ có như thế, chờ đến hài tử tìm tới 1-2 tuổi thời điểm, liền có thể đưa đi hương trấn tiến hành thống nhất huấn luyện. Trong đó lớn nhất người đần sẽ dạy thụ một số văn tự cùng số học cơ sở, lại có là truyền thụ cho bọn hắn các loại kỹ xảo, tỉ như trồng trọt, chăn nuôi, cùng điều khiển máy kéo các loại. Mà hơi thông minh ra hỏa liền sẽ đưa đi các loại công xưởng khi công nhân kỹ thuật. Mà thông minh lại có tinh thần lực cùng nguyên tố thân hòa lực thần đồng, liền sẽ lập tức bị sàng chọn đi ra, đưa đến Thích Thiên Đế nơi đó, bồi dưỡng thành thổ hệ tu sĩ. Chỉ cần bọn họ hài tử trở thành thổ hệ tu sĩ, như vậy bọn họ liền sẽ cùng theo một bước thăng thiên. Thích Thiên Đế cho thổ hệ tu sĩ đãi ngộ cũng không thấp, mỗi người đều có một bộ 300 mét vuông đại biệt thự, có thể đem phụ mẫu nhận lấy, từ hắn bao ăn bao ở, đồng thời sẽ còn phối cùng rất nhiều mặt hàng cao cấp, bình thường ăn không được thịt đồ hộp cùng ma pháp hoa quả, đều có cung ứng. Dưới loại tình huống này, cơ hồ sở hữu đồng huyệt nhân, thôn dân đều chờ đợi chính mình hài tử có thể trở thành thổ hệ tu sĩ. Vì đạt được đến cái này mục đích, bọn họ là liều mạng sinh em bé. Mà cái này cũng liền đang trong Thích Thiên Đế ý muốn. Có thể sinh ra thổ hệ tu sĩ đến, Thích Thiên Đế cố nhiên cao hứng. Coi như không sinh ra đến, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng không thiệt thòi. Khổng lồ như vậy lãnh địa, đang chờ người chiếu cố đâu. Nhân khẩu lại nhiều cũng chê ít. Thích Thiên Đế tới gặp Nguyệt Lan Thánh Nữ thời điểm, trên đường đi đều nhìn thấy máy kéo di dân đội ngũ. Cái kia thật là liên miên bất tuyệt, nhiều vô số kể. Chỉ sợ mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính đồng huyệt nhân di dân. Cũng may mắn bọn gia hỏa này sinh được nhiều, lớn nhanh. Bằng không Thích Thiên Đế còn thật cũng không đủ di dân chiếu cố ma lực rêu đây. Nhìn thấy Nguyệt Lan Thánh Nữ thời điểm, nàng vừa mới kết thúc một ngày công tác, đang cùng những vô pháp vô thiên đó hoa tiên tử nhóm tiến hành sau cùng hợp sướng. Không thể không nói, tinh linh thật là ưu nhã văn nghệ chủng tộc. Tác chiến có lẽ không được, nhưng là làm nghệ thuật tuyệt đối là mạnh nhất. Đều luôn lạc tới loại rêu cấp độ, người ta lại mỗi ngày đều có thể làm âm nhạc hội. Đủ loại kiểu dáng tiểu xảo nhạc cổ đến ngàn loại, mỗi ngày đổi lấy hoa văn chơi âm nhạc. Cái gì đơn ca, hợp sướng, độc tấu, tứ trọng tấu, đa trọng tấu. Chờ một chút, dù sao mấy chục năm đều không mang theo giống nhau. Thưởng thức xong mấy vạn người đại hợp sướng về sau, Thích Thiên Đế coi như không có bao nhiêu nghệ thuật tế bào, cũng cảm giác không bình thường rung động. Thích Thiên Đế là chủ quân, vừa xuất hiện liền bị tất cả mọi người súng lại đứng lên. Bọn gia hỏa này quá sống qua rồi, líu xíu nói không ngừng. Sao đến Thích Thiên Đế đầu đều muốn nổ, nhưng lại sửng sốt nghe không được người nào đang nói cái gì. Thiên Thần Học Viện 47 chương 450 mới pháo trưởng may mắn Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn ra hắn quấn bách tình trạng, mau để cho những hoa tiên tử đó nhóm im miệng. Sau đó Nguyệt Lan Thánh Nữ liền cười nói, các nàng chỉ là ra thích ngươi, ngươi không nên tức giận chấm còn không đến mức cùng một đám bọn tức giận. Thích Thiên Đế cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên, tung ra đầy trời sữa đường. Những này sữa đường đều là phụ trách nấu nướng các đại sư phụ chăm chú vì các tướng lãnh cao cấp chế tạo. Bởi vì tất cả mọi người thích ăn, cho nên Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh tạo mấy tấn. Hiện tại Thích Thiên Đế cũng coi là hạ cơ sở. Nhìn thấy những này, mệt mỏi mồ hôi rơi như mưa lũ tiểu gia hỏa, tuy nhiên làm cho không được, nhưng trong lòng lại vẫn là rất lợi hại ra thích. Cho nên mới sẽ lập tức liền ném ra một tấn nhiều. Lần này nhưng làm những hoa tiên tử đó nhóm để hỏng. Lũ tiểu gia hỏa thích ăn nhất điểm điểm sữa đường, nhìn lấy đầy trời đều tại hạ sữa đường mưa, lập tức liền hưng phấn hét sầm lên, sau đó điên cuồng cướp đoạt sữa đường. Đừng nhìn những tiểu tử này dáng dấp tiểu xảo ngọt ngào, thanh âm càng là mê người cùng cực, nhưng trên thực tế, một khi đến một ít đặc thù thời điểm, các nàng vẫn là vô cùng điên cuồng. Cũng tỉ như hiện tại, mấy vạn hoa tiên tử trong, chí ít có một nửa đều vì một khối sữa đường đánh nhau. Hơn nữa còn không phải giả đánh, mà chính là thật đánh. Giật tóc kề tai nói nhỏ, các loại ngoan chiêu đều dùng đến. Thích Thiên Đế thậm chí còn thấy tận mắt một cái thân thủ không tệ hoa tiên tử, liên tục 18 chân đạp bay 18 cái cùng hắn đoạt đường tỉ muội. Sau đó hưng phấn ôm so với hắn còn nặng sữa đường bỏ trốn mất dạng. Dù sao Thích Thiên Đế lúc ấy liền nhìn một cái trợn mắt hốc mồm. Thực sự không nghĩ tới nhỏ như vậy nha đầu cũng có cường đại như thế chiến đấu lực. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ làm theo trực tiếp che mặt, cảm giác vô cùng mất mặt. Nhìn xem người khác bộ hạ, uy vũ hùng tráng nghe chỉ huy. Nhìn lại mình một chút bộ hạ, từng cái dáng dấp cùng chuồn chuồn một dạng, lại còn sẽ vì một khối sữa đường đánh quần chiến. thật sự là ném người chết. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn lấy một bộ sinh không thể luyến biểu lộ Nguyệt Lan Thánh Nữ, nhìn không được cười rộ lên. Ngươi còn chế xếu ta, Nguyệt Lan Thánh Nữ không thuận theo nói. Chán rét, ha ha, Thích Thiên Đế trực tiếp bá đạo đem nàng ôm lấy. Sau đó vỗ thánh quang vũ rực, nhất phi trùng thiên. Sau đó xa xa né tránh những cái kia ồn ào hoa tiên tử. Rất nhanh, hai người tìm phủ cận một gốc ma pháp quả thụ, rơi xuống. Cái này khỏa ma pháp quả thụ là Nguyệt Lan Thánh Nữ giữa trưa thúc, để dùng cho thủ hạ hoa tiên tử nhóm thêm điểm mới mẻ bữa trưa. Hiện tại sau đó, để tiểu tình nhân hẹn hò địa phương. Thích Thiên Đế ôm Nguyệt Lan Thánh Nữ, ngồi tại thô nhất một cây trên trạc cây. Nguyệt Lan Thánh Nữ tiện tay hái hai cái mỹ lệ trái cây màu xanh lam, đem bên trong một cách đưa cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế lấy tới gặm hai cái liền đi vào, nói ra, mùi vị không tệ, là chấm ra thích chua ngọt khẩu vị. Nguyệt Lan Thánh Nữ cái này rất lợi hại văn nhã cái miệng nhỏ ăn. Sau đó theo miệng hỏi, ngươi người thật bận rộn này, tới chỗ này không phải vì ăn trái cây a? Đó là đương nhiên. Chấm là vì ăn người, Thích Thiên Đế nói xong, liền không chút khách khí nhẹ nhàng cắn một chút Nguyệt Lan Thánh Nữ tai nhọn. Nguyệt Lan Thánh Nữ thân là tinh linh, nhọn tai nhọn thế nhưng là điểm mẫn cảm, lập tức liền là toàn thân khẽ run rẩy, trên mặt phát lên lúc thì đỏ hà. Tranh thủ thời gian thẹn thùng nói ra, đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn. Tốt à, nói chuyện đứng đắn, Thích Thiên Đế buông tha nàng. Sau đó nhất chính từng nói, chấm muốn chinh triệu một số hoa tiên tử ra tiền tuyến tác chiến, đừng làm rộn. Nói nghiêm túc, Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ nói. Thích Thiên Đế không nói gì, đây là dùng nhất chính kinh thần tình nhìn qua nàng. Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức liền ý thức được không thích hợp, kinh ngạc nói, ngươi không phải nghiêm túc a? Rất lợi hại, hiển nhiên là nghiêm túc, Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Thế nhưng là những này tiểu bất điểm có thể làm gì trên chiến trường loại hoa sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ một mặt kinh ngạc nói. Đang trả lời vấn đề này trước đó, chấm muốn hỏi ngươi hai chuyện. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Nguyệt Lan Thánh Nữ cau mày hỏi. Có phải hay không có một loại tên là hàn băng dây leo ma pháp thực vật, không bình thường băng lãnh, có thể dùng để hút nóng, đồng thời hoa tiên tử nhóm có thể sử dụng pháp thuật nhanh chóng bồi dưỡng? Thích Thiên Đế hỏi. Thật có loại vật này? Nguyệt Lan Thánh Nữ gật đầu nói, hoa tiên tử có thể tại mấy phút bên trong liền đem nó bồi dưỡng ra tới. Như vậy vấn đề thứ hai liền đúng. Có phải không có một loại ma pháp thực vật gọi tạo thành lực lượng lớn dây leo, có thể nhận khống chế? Các ngươi đồng dạng dùng để vận chuyển vật nặng, mà lại cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng, đúng hay không? Thích Thiên Đế hỏi lần nữa. Là có loại thực vật này, chúng ta đồng dạng ở tại thổ ốt dưới, dùng để hướng trong phòng dọn nhà cỗ. Có đôi khi điều bị hài tử cũng ra thích dùng loại này đại lực dây leo đem chính mình đưa đến trong phòng. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Bằng vào hoa tiên tử trên tay loại kia một linh châu, 10 phút đồng hồ không đến là có thể đem loại vật này bồi dưỡng ra tới. Cái này đúng, Thích Thiên Đế lập tức liền nói. Ngươi không cảm thấy, bằng vào hai loại ma pháp thực vật, thủ hạ ngươi những hoa tiên tử đó lại là tốt nhất pháo binh sao? A, Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc ấy liền sửng sốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Có ý tứ gì a? Ngươi nhìn, hàn băng dây leo có thể quấn quanh ở pháo giữa họng pháo bên trên, nhượng phá hư nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Thích Thiên Đế tiếp tục nói, mà đại lực dây leo làm theo có thể dùng đến như thế nào nhét vào đạn pháo? Tốc độ nhanh mà lại ổn định, không giống những thú nhân kia nhét vào tay, mấy chục phát pháo đạn chuyển xong về sau liền mệt mỏi thành chó. Ngươi nói là 250 ly trọng pháo a? Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ nói. Món đồ kia đạn pháo một phát liền nặng 300 kg, 10 phát liền 3 tấn, mấy chục phát chuyển xuống đến cũng là nặng 100 tấn vật. Thú nhân cũng là người a, có thể không mệt mỏi sao? Nếu là không có pháp thuật chống đỡ, bọn họ khả năng cũng liền mười mấy phát liền sẽ mệt mỏi nằm xuống. Này đại lực dây leo đâu? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Loại thực vật này tổng sẽ không cảm giác mỏi mệt a, thực vật cũng khẳng định hội cảm giác mỏi mệt. Chỉ bất quá chúng ta có thể dùng một hệ pháp thuật tiêu trừ thực vật cảm giác mệt mỏi. Nếu là đổi thành chuyển đạn pháo công tác lời nói, bằng vào một linh châu bên trong bàng bạc ma lực, đủ để mang lên hơn mấy ngàn vạn phát. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Này chẳng phải kết thích thiên đế lập tức hưng phấn nói ra. Kể từ đó, hoa tiên tử nhóm không chỉ có thể thay thế pháp sư pháo trưởng công tác, càng là có thể thay thế thú nhân nhét vào thủ công làm. Đơn giản cũng là trời sinh pháo trưởng a. Thế nhưng là cái này thích hợp sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ nói. Những tiểu tử kia chưa từng có đi lên chiến trường, có thể hay không bị dọa sợ từ bọn họ vừa rồi đoạt đường điên cuồng trình độ nhìn. Chấm thực tình cảm giác đến bọn hắn một chút sẽ không sợ sệt. Thích Thiên Đế vô cùng nghiêm túc nói. Cái này Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời không còn gì để nói. Cuối cùng nàng ngẫm lại về sau, chỉ có thể nói. Nếu không ta cho ngươi mượn 10 cái hoa tiên tử, ngươi trước thử huấn luyện một chút, thấy bọn nó có thể thắng hay không mặc cho. Không có vấn đề, Thích Thiên Đế miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Thích Thiên Đế liền cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng một chỗ bay trở về. Tuyển 10 cái xung phong nhận việc nguyện ý bắn pháo hoa tiên tử, trực tiếp mang lấy bọn hắn qua pháo binh trụ sở. Về phần còn lại hoa tiên tử làm theo ngay tại chỗ giải tán. Đi vào một chỗ pháo binh trụ sở về sau, Thích Thiên Đế liền để trong này người phụ trách lôi ra một cái pháo tổ tới. 250 ly trọng pháo chính là đại sát khí. Cái đồ chơi này cũng không ánh sáng, chỉ là một cái họng pháo mà thôi. Còn muốn có đại lượng hậu cần cung ứng, cho nên bình thường đều là lấy pháo tổ làm đơn vị hành động. Một cái pháo tổ bao quát hai chiếc luyện kim xe ngựa. Chiếc thứ nhất trang bị trọng pháo thể, cùng chút ít đạn pháo. Chiếc thứ hai hoàn toàn trang bị đạn pháo, cùng 4 vị thú nhân ngự thủ cùng nhét vào tay. Kỳ thực còn có thứ ba chiếc kim mã xe, cái kia chính là pháp sư đại nhân chuyên dụng xe ngựa, bình thường không tính ở bên trong. Không thể không nói, pháp gia thực sự quá đắt đỏ. Thân thể so cái này ổ đại pháo còn muốn đáng tiền, mà lại pháp gia sử dụng thành cũng tương đối cao. Dùng tài pháo trong tổ thật là có chút lãng phí. Bởi vì lần này là dùng hoa tiên tử nã pháo, cho nên liền không có triệu tập pháp sư pháo trưởng, chỉ là nhượng hai cái thú nhân điều khiển hai chiếc luyện kim xe ngựa pháo tổ đi vào bình thường huấn luyện nã pháo địa phương. Thích Thiên Đế trên đường liền đã truyền thụ cho hoa tiên tử nhóm các loại nã pháo tri thức, hơn nữa còn bàn giao làm cho các nàng dùng hàn băng dây leo cùng đại lực dây leo sự tỉnh. Cho nên lúc này Thích Thiên Đế cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp chọn một tương đối cường tráng hoa tiên tử. Gia hỏa này cũng là cái kia 18 chân đạp bay 18 đồng bạn cướp đi sữa đường gia hỏa. Tiểu gia hỏa không bình thường hoạt bát đáng yêu, nhận được mệnh lệnh về sau liền lập tức bay cao cao. Trực tiếp đối hai cái khống chế xe ngựa thú nhân chiến sĩ hạ lệnh nói. Đưa xe ngựa đem xuống tới. Tiến hành nã pháo hình thức. Thú nhân chiến sĩ đã sớm được mệnh lệnh. Hiện tại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lập tức liền hành động. Ban đầu phù không luyện kim xe ngựa chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trang bị đại pháo luyện kim xe ngựa đứng ở chủ trận. Vận chuyển đạn pháo luyện kim xe ngựa làm theo ngừng ở phía sau hơn 100 mét địa phương. Đây là trọng pháo nã pháo nguyên tắc. Ngàn vạn không thể đem đại lượng đạn pháo cùng đại pháo đặt chung một chỗ. Bởi vì vạn nhất đối phương đem đạn pháo đánh nổ, sẽ đem phụ cận đại pháo cũng thuận tiện nổ nát rơi. Tuy nhiên khoảng cách xa lời nói, sẽ để cho vận chuyển đạn pháo người so sánh cố hết sức. Nhưng dù sao cũng so xuất hiện an toàn tai họa ngầm mạnh hơn. Dù sao thú nhân khí lực lớn, 4 cái cùng một chỗ vận chuyển lời nói, đủ để thỏa mãn mở hòm phiếu cần. Chỉ cần chớ vào được thời gian dài chiến đấu là được. Mà bây giờ, theo luyện kim xe ngựa đỉnh chóp sốc lên, trọng hình đại bác to dài họng pháo chậm rãi dâng lên, lộ ra dữ tợn diện mục. Cái kia hoa tiên tử thấy thế, trực tiếp từ bên hông móc ra một hạt giống ném xuống đất. sau đó chắp tay trước ngực, bắt đầu thi pháp. Đỉnh đầu nàng bên trên, một khỏa hạt châu màu xanh lục không ngừng lấp lóe quang huy. Sau đó này hạt giống liền lập tức nảy mầm trưởng thành, lấy cực nhanh tốc độ từ trọng pháo nơi này, giống đạn pháo ở chỗ đó phương lan tràn, thật giống như một đầu lục sắc trưởng như rắn. Thời gian không dài, cũng liền một hai phút công phu, một cánh tay thô dây leo liền liên tiếp trọng pháo cùng đạn pháo ở giữa khe hở. Ngay sau đó, căn này dây leo lại dâng lên từng cây chi nhánh, chậm rãi trưởng thành giống như trường tiên một dạng thô to cành. Sau đó, hoa tiên tử liền một mặt hưng phấn kêu lên: cho ta vận chuyển đạn pháo thiên thần học viện 47 chương 451 phi thiên chiến hạm. Theo hoa tiên tử ra lệnh một tiếng, tới gần đạn pháo một cây dây leo cành tựa như cùng xúc tu, cuốn lên một khỏa đạn pháo, hướng đại pháo phương hướng đưa tới. Nó bên cạnh dây leo lập tức liền đem viên này đạn pháo nhận lấy, tiếp tục hướng xuống mặt truyền lại. Theo từng cây dây leo tiến hành tiếp sức, viên này đạn pháo tại 30 giây thời gian bên trong liền đến đại pháo sau thân chỗ. Lúc này, một cây xúc tu dây leo tại hoa tiên tử khống chế dưới, linh hoạt kéo động phá suất, mở ra ống pháo. Sau đó vòng quanh đạn pháo dây leo, liền đem đạn pháo đưa vào ống pháo bên trong. Một căn khác dây leo lập tức ốm pháo, hoàn thành chuẩn bị bắn. Toàn bộ quá trình như là mây bay nước chảy, cực kỳ nhanh chóng thuận tiện, đầy đủ biểu hiện hoa tiên tử đối dây leo tinh chuẩn khống chế năng lực. Thích Thiên Đế đối với cái này phi thường hài lòng, gật đầu nói: làm không tệ, cho chấm liền mở 50 pháo. Vân hoa tiên tử lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền hạ lệnh nã pháo. Theo dây leo kéo động nã pháo hỏa môn, oanh một tiếng, một phát pháo đạn thành công hoàn thành kích phát. Ngay sau đó, chuyên môn cầm pháo dây leo liền không kịp chờ đợi mở ra sau khi đường. Nó đồng bạn bên cạnh lập tức liền lại đem mặt khác một phát pháo đạn nhét vào. Nguyên lai, đại lực dây leo cũng không phải là chỉ vận đến một phát pháo đạn, mà chính là một phát tiếp lấy một phát không ngừng đem đạn pháo truyền đưa tới. Thẳng đến sở hữu dây leo bên trên vòng quanh một phát pháo đạn mới thôi. Kể từ đó, mở xong pháo về sau, đằng sau đạn pháo liền có thể lập tức nhét vào. Từ đó làm đến cuồn cuộn không dứt liên tục kích phát. Bởi vì loại này xả kích tốc độ thật nhanh, cho nên thời gian không dài. Theo rầm rầm rầm minh thanh, 50 đạn pháo liền đánh xong. Mà tiến hành 50 lần xả kích về sau, cho dù là ma pháp kim trúc đoán tạo họng pháo, cũng nhiệt độ đề bạt, hơi có chút phát hồng. Thích Thiên Đế thế là liền đối hoa tiên tử nói: còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho họng pháo hạ nhiệt độ. A vâng, hoa tiên tử vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó lại móc ra một cái hạt giống ném xuống đất, tranh thủ thời gian tiến hành thôi phát. Rất nhanh, một cây lam sắc tản ra hàn khí dây leo liền từ mặt đất thăng lên, trực tiếp quấn lấy họng pháo. Sau đó thật giống như một con rắn một dạng, còn quấn họng pháo tiến lên, thẳng đến đem phá hư mà hoàn toàn bao vây lại. Chợt nhìn, giống như là hỏa lực bên ngoài bộ từng vòng lam sắc dây thừng một dạng. Bởi vì hàn băng dây leo mang theo tản ra nhiệt độ thấp, cho nên rất nhanh liền đem phát hồng họng pháo lạnh đi. Toàn bộ quá trình cũng liền tiếp tục mười mấy giây đồng hồ. Họng pháo nhiệt độ liền hạ thấp so nhiệt độ bình thường cao không bao nhiêu cấp độ, hoàn toàn có thể lần nữa tiến hành liên tục xả kích. Kết quả này tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế dị thường hài lòng. Hắn lập tức liền đối Nguyệt Lan Thánh Nữ vừa cười vừa nói: ngươi xem một chút, chấm cứ nói đi. Các nàng cũng là trời sinh pháo trưởng, chuyện cho tới bây giờ, Nguyệt Lan Thánh Nữ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói: có thể hay không lưu cho ta một chút, đừng lo lắng. Bình thường chỉ làm cho các nàng tiếp nhận một số huấn luyện là được. Đại đa số thời gian vẫn là ngươi bộ hạ. Nhưng là đến thời kỳ chiến tranh, liền phải để bọn hắn qua cầm pháo. Thích Thiên Đế nói ra. Nguy hiểm không? Nguyệt Lan Thánh Nữ lo lắng hỏi. Khẳng định không nguy hiểm. Trọng hình đại bác đều là trọng điểm bảo hộ người yêu, thường thường đều núp ở phía sau mặt, bị trọng binh bảo hộ. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, Nguyệt Lan Thánh Nữ lưu luyến không rời nói. Vậy ta liền đem những tỉ muội này giao cho ngươi. Ngươi có thể muốn bảo vệ tốt các nàng an toàn yên tâm đi, Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu đối cái này 10 cái hoa tiên tử pháo trưởng tiến hành huấn luyện và chỉnh biên. Sau cùng, mới pháo tổ vẫn là có 2 chiếc luyện kim xe ngựa cấu thành, nhưng là lái xe người thu nhỏ vì 2 cái thú nhân, lập tức liền tiêu giảm một nửa biên chế. Mặt khác, chiếc xe đầu tiên hồi thêm một cái đặc thù tiểu hình không gian, ước chừng có 1 mét khối khoảng chừng, có một đầu chế thành phòng. Bên trong làm 2 tầng, là hoa tiên tử biệt thự chỗ ở. Không thể không nói, đồng dạng là pháp sư, hoa tiên tử có thể so những tự ngạo đó pháp gia nhóm dễ nuôi nhiều. Pháp gia nhóm mỗi người đều muốn cầu có một cỗ luyện kim xe ngựa, bình thường hành quân thời điểm đều muốn ăn ở bên trong. Mà hoa tiên tử chỉ cần một cách 1 mét khối nhà gỗ nhỏ là được. Cơ sở tầng tiếp theo cho nó thả đầy các loại đồ ăn vặt. Phía trên một tầng là một cái thoải mái dễ chịu tiểu mộc giường, liền đầy đủ để cho nàng hạnh phúc ở lại. Vẹn vẹn cái này một hạng, mỗi một cái pháo tổ liền có thể giảm nhỏ đại lượng chi tiêu. Dù sao pháp gia đãi ngộ thế nhưng là cao hơn hoa tiên tử nhiều. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế nơi này có 1 vạn ổ đại pháo, lập tức liền thêm ra 1 vạn thanh đồng pháp sư. Tuy nhiên những này thanh đồng pháp sư đa số đều là không nên thân mặt hàng, mới có thể bị Thích Thiên Đế tùy tiện tại trên chợ đen vơ vét đến. Nhưng dù không thành khí cũng là pháp sư a, tổ hợp lại vẫn có thể có tác dụng lớn. Nhất là những pháp sư này còn trẻ, còn có rất cao tính dẻo. Thích Thiên Đế hiểu biết thả bọn họ về sau, cũng không có trực tiếp đem bọn hắn phân phối đến mỗi cái pháp sư đoàn, mà chính là để bọn hắn qua ma pháp học giáo tiến hành đào tạo sâu. Tin tưởng từ Aladdin cách đại pháp sư này điều giáo 1-2 năm, cuối cùng hội để bọn hắn thành dụng cụ. Tại hoa tiên tử pháo tổ trên thân hao phí mấy cái ngày thời gian về sau, Thích Thiên Đế liền bị Aladdin mời qua. Lúc này Aladdin công việc chủ yếu cũng chỉ có 1, kiến tạo 10 chiếc tiểu hình phi thiên chiến hạm. Đừng nhìn chỉ là tiểu hình phi thiên chiến hạm, kỳ thực nhìn từ bề ngoài kích cỡ cũng thật không nhỏ. Chiều dài đều có hơn 150 gạo, chiều rộng hơn 30 gạo. Thuộc về 3 tầng bung thuyền, 3 cột buồm ma pháp chiến hạm. Đợi lát nữa, vì cái gì phi thiên chiến hạm vẫn phải dùng cột buồm cùng phong phàm đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Tại ma pháp thế giới, phi thiên chiến hạm muốn phi hành ở trên trời, cần phải có 2 cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Một cách là phù không trận pháp, bình thường bám vào tại đáy thuyền, phụ trách đem nặng nề chiến hạm trôi nổi đứng lên. Một cách khác thì là động lực hệ thống, phụ trách nhượng nặng nề chiến hạm nhanh chóng tiến lên. Mà đi qua một hệ liệt lựa chọn về sau, các pháp sư cuối cùng cảm thấy vẫn là ma pháp cánh buồm là tốt nhất, động lực hệ thống tốt nhất. Đầu tiên, ma pháp cánh buồm tạo hình đơn giản, giá cả rẻ tiền. Chỉ cần là ma pháp gia thú, liền có thể tác phong phàm. Tiếp theo chính là ma pháp cánh buồm so sánh ổn định, không bình thường dễ dàng thủ khống chế, có thể nhượng chiến hạm trở nên không bình thường linh hoạt. Sau cùng cũng là ma pháp cánh buồm tiêu hao ít, đồng dạng ma lực tiêu hao, ma pháp cánh buồm có thể bay đến nhanh hơn xa hơn. Trừ ma pháp cánh buồm bên ngoài, còn có một số cái khác động lực, nhưng cuối cùng có đủ loại kiểu dáng thiếu hụt, cho nên cuối cùng vẫn ma pháp cánh buồm chiếm cứ phi thiên chiến hạm chủ lưu. Thích Thiên Đế hiện tại tài liệu hữu hạn, chỉ có thể kiến tạo nhỏ nhất 3 cột buồm phi thiên chiến hạm. Nghe nói còn có 200-300 mét trưởng 5 cột buồm cỡ trung chiến hạm cùng 400-500 mét dài 7 cột buồm đại hình chiến hạm. Thậm chí còn có cực kỳ thưa thớt 9 cột buồm chiến hạm, cái kia chính là cự hình chiến hạm. Cho dù là tiểu hình 3 cột buồm chiến hạm, bình thường tới nói cũng phải kiến tạo cách 2-3 năm, thậm chí càng lâu. Thích Thiên Đế bên này mặc dù có Aladdin dạng này luyện kim cao thủ, còn mang theo trên 100 vị luyện kim thần quái, cũng phải hao phí thời gian một năm tài năng kiến tạo hoàn tất. Mà bây giờ vẹn vẹn quá khứ mấy tháng, phi thiên chiến hạm mới vẹn vẹn dựng một cái giá mà thôi. Cũng chỉ là một bộ long bộ xương. Này tản ra hỏa hồng sắc đem quang huy đại gia hỏa. Cũng làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy một trận hài lòng. Aladdin đứng ở bên cạnh. Bất đắc dĩ đối Thích Thiên Đế nói ra. Hiện tại công trình tiến đầu ngược lại còn có thể. Nhưng là chúng ta gặp được một lựa chọn. Cần ngài quyết định. Cái dạng gì lựa chọn? Thích Thiên Đế cười hỏi. Chính là chúng ta chiến hạm cần thiên về tốc độ. Vẫn là cần thiên về phòng ngự. Nếu là thiên về tốc độ lời nói. Liền muốn hẹp một điểm. Lâu một chút. Thiên về phòng ngự lời nói. Liền muốn bao quát một điểm. Ngắn một điểm. Aladdin nói ra quan hệ này đến đằng sau ma pháp trận vẽ. Một khi xác định liền không thể sửa đổi. Thích Thiên Đế cơ hồ không chút do dự nói ra. Tốc độ. Yêu cầu tốc độ. Truy cầu cực hạn tốc độ. Thậm chí có thể hy sinh còn lại bất luận cái gì chỉ tiêu. A muốn truy cầu cực hạn tốc độ. Aladdin cả kinh nói. Chẳng lẽ không yêu cầu hỏa lực cùng phòng ngự sao? Cái này nếu là cùng địch nhân phi thiên chiến hạm đánh nhau, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Ha ha. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra. Nếu như chấm nhớ không lầm lời nói, cho dù là tiểu hình ba cột buồm chiến hạm cũng có thể trang bị 1000 kỵ binh. Cho nên cái đồ chơi này mới sẽ trở thành mỗi cái các lính chủ cạnh tranh nhìn nhau trùng điệp bảo bối. Đúng hay không? Vâng. Aladdin nói ra. Nói như vậy, ba cột buồm chiến hạm mỗi giờ vận tốc đạt tới 1000 cây số. Một ngày 24 giờ liền có thể chạy 2000 cây số. Hai cái lãnh địa ở giữa nửa ngày liền có thể đến tới. Bằng vào chiến hạm tự thân hỏa lực, phối hợp 1000 vận chuyển quá khứ tinh dụng bộ đội, có thể nhẹ nhóm giải quyết phòng thủ không mạnh thành thị. Mà nếu như vậy chiến hạm có mấy chiếc lời nói, thậm chí một số thành phố lớn cũng đỡ không nổi bọn họ đánh bất ngờ. Cho nên bất luận cái gì lính chủ đều đặc biệt ra thích loại bảo bối này. Này chẳng phải xong? Thích Thiên Đế cười giải thích nói. Chúng ta phi thiên chiến hạm căn không cần cùng người khác phi thiên chiến hạm cứng rắn. Bọn họ chỉ cần chạy nhanh là được rồi. Nếu thật là song phương trên chiến trường gặp nhau, ha ha, tin tưởng chấm, chỉ bằng chúng ta hiện tại không quân thực lực, bảo đảm có thể làm cho đối phương phi thiên chiến hạm chết không có chỗ chôn. Căn không cần xuất động chúng ta phi thiên chiến hạm. Thế nhưng là chỉ bằng 1000, thậm chí 2000 không quân, là không thể nào đánh qua phi thiên chiến hạm nha. Aladdin sau khi nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức liền nặng nề mà vỗ trán một cái, hối hận nói ra. Nhìn xem ta cái này xuẩn đầu, làm sao lại đem ngài lão nhân ra truyền tống môn cấp quên đâu. Ha ha. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thích Thiên Đế đắc ý cười nói. Nguyên lai Thích Thiên Đế kế hoạch vô cùng đơn giản. Chỉ cần đang phi thiên bên trong chiến hạm bộ mở ra truyền tống môn, liền có thể đem Giang Sơn xã tắc trong không gian phi hành bộ đội đưa qua. Đến lúc đó cũng là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn phi hành đại quân. Coi như đối phương có trên trăm phi thiên chiến hạm tạo thành hạm đội. Đối mặt như thế đông đảo phi hành bộ đội, chỉ sợ cũng đến quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Aladdin hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Ta minh bạch. Ngài cứ việc yên tâm. Lần này ta nhất định cho ngài chỉnh ra một loại cực hạn tốc độ bay thiên chiến hạm. Hoàn toàn hy sinh hỏa lực cùng phòng ngự lực. Ít nhất cũng phải đem tốc độ bão tố đến 2000 trở lên phi thường tốt. Dù sao là càng nhanh càng tốt. Thích Thiên Đế cười nói. Thiên thần học viện 47 chương 452 thông báo mạng lưới. Thích Thiên Đế tại tham quan xong Aladdin công xưởng về sau, rời đi nơi này, trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương. Đây là Giang Sơn xã các bia đá quảng trường bên cạnh một tòa cung điện thức kiến trúc, chuyên môn vì Thích Thiên Đế chế tạo hoa lệ chỗ ở. Tuy nhiên Thích Thiên Đế cũng không nguyện ý tốn hao quá lớn tinh lực đánh tới cung điện. Nhưng là không chịu nổi hắn đánh đông dẹp bắc, đoạt không ít tốt kiến trúc. Nhất là mấy cái cung điện kiểu dáng, đồng thời tràn ngập xa hoa hưởng thụ luyện kim kiến trúc, đã đều cướp tới. cũng không thể không cần, cho nên cũng liền bị đạn mạc cơ toàn bộ sắp đặt đến các nơi. Sau đó quay chung quanh những này luyện kim kiến trúc lại tu kiến một số phụ thuộc kiến trúc, liền xem như Thích Thiên Đế hành cung. Mà Giang Sơn xã tắc không gian là Thích Thiên Đế trọng yếu nhất không gian, có được dưới chứng hắn hơn phân nửa nhân khẩu cùng vật tư. Cho nên nơi đây hành cung cũng là lớn nhất, hoa lệ nhất. Dù là không có tận lực tu kiến, cũng có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. Chỉ bất quá, trừ trung gian hoa lệ hành cung bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều là trống không. Loại một số xinh đẹp ma pháp hoa cỏ, cũng chú đóng cường lực cấm vệ quân. Thích Thiên Đế về tới đây về sau, nhìn thấy tới này tìm hắn đạn mạc cơ. Đạn mạc cơ có rất nhiều công tác tính vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng là, không đợi đạn mạc cơ mở miệng, Thích Thiên Đế chợt nói ra: quốc gia chúng ta cũng coi như không nhỏ, ngươi không có phát hiện thiếu chút gì sao? Chúng ta ít hơn nhiều đồ vật. Ngươi chỉ cái gì? Đạn mạc cơ hiếu kỳ hỏi. Trưởng khống quốc gia ít không thể thiếu hai điều kiện, chính là chuyên trở cùng thông báo. Phát đạt giao thông có thể nhượng bàng đại quốc gia khoảng cách trở nên rất nhỏ, từ đó làm sâu sắc trung ương cùng địa phương giao lưu, không đến mức nhường đất phương ly gián trung ương thậm chí độc lập. Thích Thiên Đế nói ra. Mà thông báo thì là quan hệ đến quốc gia quản lý đại sự, làm không tốt thông báo lời nói, liền không có cách nào phát triển quốc gia. Ngươi không phải có tinh thần mạng lưới sao? Đạn mạc cơ lập tức tò mò nói. Phía dưới hẳn là không có gì có thể giấu giếm được ngươi. Ngươi có thể tùy thời tùy chỗ trưởng khống sở hữu tín đồ tin tức. Cái này không giống nhau, Thích Thiên Đế nói ra. Thông báo không riêng trong ngón tay cùng địa phương liên lạc, còn chỉ địa phương ở giữa liên lạc. Cũng tỉ như lần này, Aladdin vì hướng chấm xin chỉ thị một việc, tự mình chạy tới tìm chấm, còn đem chấm kéo đến hắn công xưởng thăm một chút. Ngươi nói là hắn nên dùng tín ngưỡng mạng lưới liên hệ ngươi? Đạn mạc cơ cao mày nói ra. Thế nhưng là ngươi tín ngưỡng trên mạng tin tức quá nhiều, Aladdin ở nơi này tìm ngươi chưa hẳn có thể trước tiên đạt được phản ứng a. Vấn đề ở chỗ này, hiện tại có 2-3 ngàn vạn tín ngưỡng sợi dây gắn kết tiếp chấm. Lấy chấm hiện tại trí nhớ, thực tình có chút quản lý không đến. Thích Thiên Đế nói ra. Cho nên chúng ta liền cần thành lập một bộ khác thông báo công trình. Tỉ như điện thoại, Aladdin có việc hoàn toàn có thể gọi điện thoại nha, mà lại công xưởng ở giữa giao lưu cũng không cần luôn luôn phái người truyền lời. Này nhiều chậm trễ thời gian. Đúng thế. Làm sao đem chuyện này cấp quên? Đạn mạc cơ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Thành lập điện thoại mạng lưới thật là việc cấp bách. Nếu có thể thành lập V2An Network, vậy thì càng tốt. Tạm thời là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Chấm đã tìm tiểu thiên sứ nghe qua. Giống chúng ta học viện V2An Network, ít nhất phải một cái thiên thần thần cách tài năng thành lập. Vậy cũng quá kéo. Đạn mạc cơ nhíu mày nói. Chúng ta liền không thể thí nghiệm lấy dùng hết lãm loại hình đồ vật thành lập sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Cho đến trước mắt, chúng ta còn cũng không đủ thông minh học sinh xuất hiện. Cáp quang chim, còn có ứng dụng phần mềm chờ một chút, không phải một lát có thể giải quyết. Đáng giận, gần nhất luôn tác chiến, nghiêm túc sinh hoạt đều không làm bao nhiêu. Có lẽ ta có thể tìm người tham gia trước nghiên cứu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại lên mã. Đạn mạc cơ nói ra. Đây là tự nhiên. Nhưng là điện thoại dây trước hết kéo lên. Vô luận như thế nào, đơn giản hệ thống truyền tin nhất định phải đầu tiên tạo dựng lên. Thích Thiên Đế nói ra. Minh bạch. Chúng ta hiện tại trưởng khống thổ diện tích đã không thể so với một khỏa tinh cầu nhỏ hơn bao nhiêu. Tuy nhiên có ngày phi hành khí, có thể nhanh chóng vận chuyển nhân viên vật tư. Nhưng là nếu như mỗi lần truyền một lời đều muốn không bình thường một ngày thời gian lời nói, vậy cũng thật sự là quá phiền phức. Đạn mạc cơ nói ra. Điện thoại hữu tuyến là đơn giản nhất đồ vật, tin tưởng rất nhanh liền có thể chế tạo ra. Cũng là tạo dây điện cùng trải mạng lưới có chút tốn sức, chỉ sợ phải bỏ ra 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Không nóng này từ từ sẽ đến. Tốt nhất thành lập một nhóm chuyên nghiệp trải dây đội ngũ. Dù sao, chúng ta thổ diện tích là đang không ngừng khuyết trương. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, dạng này yêu cầu rất đơn giản, mỗi một cách mới xây thôn làng đều phải thông điện thoại. Không có vấn đề. Đạn Mạc Cơ lập tức liền nói, đó là cái chuyện tốt, có thể giảm mạnh quản lý độ khó khăn. Hiện tại cả ngày nhìn những cái kia đáng chết trang giấy văn kiện, đều nhanh đem ta phiền chết. Kỳ thực rất nhiều cũng có thể tải trên điện thoại, thông qua mấy câu giải quyết sự tình. Kết quả bây giờ lại muốn viết trên giấy, phái người đưa tới. Sau đó ta lại viết trên giấy, phái người đưa trở về. Phiền quá à. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, nhìn thêm đi, rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề này. Đúng, ngươi lần này tới tìm chấm ngươi có chuyện gì? Thích Thiên Đế sau đó lại hỏi. Chủ yếu là bước kế tiếp phát triển vấn đề. Chúng ta công nghiệp quốc phòng một đoạn thời gian trước đều đang toàn lực gia công chúng ta vũ khí đạn dược. Kết quả một trận chiến này căn không có đánh thời gian quá dài. Trồng chất như núi đạn dược không dùng bao nhiêu. Hiện tại tiếp tục sản xuất lời nói, có phải hay không có chút lãng phí? Đạn Mạc Cơ nói ra. Ta ý là không bằng thừa cơ tái sản xuất một số có thể thức ăn ngoài đạn dược, kiếm lại những tên kia một thanh. Được Thích Thiên Đế không chút do dự đáp ứng. Nhưng là hắn sau đó còn nói thêm, bất quá không thể toàn bộ chuyển tới thức ăn ngoài sản xuất bên trên, nhất định phải giữ lại chí ít một xuyệt chéo ba trở lên sản lượng, tiếp tục sản xuất chúng ta vũ khí đạn dược. Nhất là lượng tiêu hao cử đại trọng hình đạn pháo cùng pháo cối đánh. Pháo cối chúng ta lại phải tạo gạt bỏ pháo à nha? Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười khổ nói. Đây chẳng phải là lại phải mở mười mấy đầu dây chuyền sản xuất. Chuyên môn an bài qua pháo cùng đạn pháo chỉ sợ sẽ là dạng này. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Phiền quá à? Đạn Mạc Cơ không còn gì để nói. Bất đắc dĩ nói ra. May mắn hiện tại mỗi cái trường học đi vào quỹ đạo, lại giải phóng một nhóm pháp sư, để cho ta có thể tìm đến một số quản lý nhân tài. Nếu không lời nói, riêng này chút vụn vặt sự tình là có thể đem ta bức điên. Yên tâm đi, kiên trì một đoạn thời gian nữa, trong trường học những tên kia tốt nghiệp, liền có đại lượng nhân tài vì ngươi phân ưu. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Vì tăng tốc bọn họ tốc độ học tập, chấm thậm chí vận dụng đại lượng pháp tắc tể trợ giúp bọn họ. Tin tưởng những tên kia rất nhanh liền có thể tốt nghiệp. Chỉ hy vọng như thế đi. Đạn Mạc Cơ theo sau nói. Ta tới nơi này còn có một vấn đề cuối cùng. Chúng ta hiện tại phòng binh lực đã vượt qua 100-200 vạn. Mỗi ngày vật tư tiêu hao đều là con số trên trời. Nếu là ánh sáng nuôi không lấy bọn hắn, đôi kia chúng ta tới nói thế nhưng là cái áp lực thật lớn. Minh Bạch. Thích Thiên Đế lập tức liền vừa cười vừa nói. Chấm hội rất mau phái ra 2 xuyệt chéo 3 bộ đội, qua thanh lý chúng ta rộng rãi trên địa bàn giã quái cùng tư nguyên điểm. Bằng cho bọn hắn mượn chiến đấu lực, trung quy là có thể kiếm về không ít. Chí ít sẽ không thua thiệt. Pháp sư kia đâu? Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Chúng ta hiện tại pháp gia số lượng đã có 2-3 vạn chi chúng. Trong đó chỉ có thần quái cùng ải nhân pháp sư. Bình thường tại làm một số sản xuất nhiệm vụ. Những tên khác cơ bên trên, chỉ lấy tiền không kiếm sống. Còn từng cái chảnh giống như 258 vạn. Kiếm tiền đến ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Dạng này Thích Thiên Đế làm nghiêm nghị nói. Cho những pháp sư này thiết lập cống hiến chế độ. Mỗi tháng nhất định phải cống hiến tương ứng điểm số mới có thể hưởng thụ bình thường đãi ngộ. Còn cống hiến lời nói, thần quái cùng ải nhân pháp sư tự nhiên là sản xuất, phổ thông pháp sư liền để bọn hắn chế tạo ma pháp quyển trục. Thanh đồng cấp pháp sư mỗi tháng chí ít chế tạo 10 hoặc là 20 tấm thanh đồng cấp ma pháp quyển trục mới tính hoàn thành cùng tháng cống hiến nhiệm vụ. Ngoài định mức chế tạo lời nói có thể tích xúc điểm cống hiến số. Sau đó dùng điểm số hoán đổi vật phẩm. Bao quát tinh xảo thực vật cùng đồ uống. Cùng các loại pháp thuật. Bảo cụ. Thậm chí là cao cấp pháp sư chỉ đạo thời cơ. vân vân vân vân. Cái chủ ý này không tệ. Kể từ đó, những pháp sư kia không chỉ có sẽ không bồi thường tiền, còn có thể kiếm lớn một thanh đây. Đạn Mạc Cơ lập tức liền hưng phấn nói, ta lập tức liền trở về hoạch định một chút, nhìn xem rốt cuộc làm ra cái dạng gì điều lệ tốt nhất. Nói xong, Đạn Mạc Cơ liền hứng thú bừng bừng rời đi. Thích Thiên Đế liền ra thích Đạn Mạc Cơ cái này sôi động bộ dáng, không chỉ có không có chút nào trách móc ý tứ, ngược lại cười tủm tỉm đối nàng bóng lưng nâng chén gửi lời chào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mà vừa lúc này, Nhã Tư Liên bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, đối khom người thi lễ nói, gặp qua chủ quân đừng khách khí, mau tới ngồi. Thích Thiên Đế vừa nói, một bên tự mình cho Nhã Tư Liên rót một ly mỹ tửu. Có lẽ khác chủ quân sẽ không dễ dàng cho tùy tùng bưng trà rót rượu, nhưng là Thích Thiên Đế nhưng xưa nay không quan tâm cách này. Nhất là đối với hắn coi trọng thủ hạ, tuyệt đối là cởi áo áo chi, đẩy ăn ăn chi, đem tôn kính đều làm đến thực chất bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế thủ hạ các thần tử mới có thể đối với hắn đặc biệt trung thành. Nhã Tư Liên tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong lòng vẫn là rất lợi hại cảm động. Ưu Nhã ngồi vào trên ghế, bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Sau đó Nhã Tư Liên liền vừa cười vừa nói, ngày phân phó sự tình đã làm tốt. Ngươi nói là pháo cối sự tình, Thích Thiên Đế có chút kinh hỉ nói, lúc này mới mấy ngày a liền giải quyết à? Nha, nói cho đúng là bách đánh súng lựu đạn, tên gọi tắt bách lưu pháo, đã có thể làm pháo cối dùng, cũng có thể khi súng lựu đạn dùng. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, 180 đường kính có chút lớn, ánh sáng khi pháo cối đơn giản lãng phí, cho nên lại thêm súng lựu đạn công năng. Hiệu quả thế nào? Thích Thiên Đế hưng phấn hỏi. Bởi vì cương thiết chiến lang thân thể cường tráng, chúng ta thậm chí có thể tại cương thiết chiến lang thân thể bên trên tiến hành xạ kích, chỉ bất quá độ chính xác tương đối thấp, thậm chí hoàn toàn không có độ chính xác có thể nói a. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, nhưng là nếu như dùng để công kích thành tường hoặc là thành đống địch nhân, độ chính xác thấp một số cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều này cũng đúng. Sau đó thì sao? Thích Thiên Đế tiếp tục hỏi. Hỏa lực mật độ cao bao nhiêu? Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan. Thiên thần học viện 47 chương 453 phi thuyền cải tiến. Nếu như là ở trên đất bằng sắp đặt tốt, từ hai cái thú nhân thay nhau xả kích lời nói, mỗi phút đồng hồ có thể đánh ra 20 phát lấy nạp đạn pháo. Nhã Tư Liên nói ra, mỗi một phát pháo đạn uy lực đều là cấp 3 pháp thuật, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 15 cây số. Nhưng là bay xa như vậy lời nói liền độ chính xác rất thấp, không quá tam đến 12 cây số ở giữa, vẫn là có thể làm đến so sánh tinh chuẩn xạ kích. Vậy liền phi thường tốt. Thích Thiên Đế lập tức thật hưng phấn hỏi, đã tạo bao nhiêu chấm? Chừng nào thì đi nhìn đạn thật xạ kích? Ta lần này đến cũng là xin ngài đi xem một chút. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Thích Thiên Đế lập tức đứng lên nói. Vâng, Nhã Tư Liên cũng đứng dậy theo, sau đó lúc trước dẫn đường. Rất nhanh, Nhã Tư Liên liền cùng Thích Thiên Đế đến đi ra bên ngoài. Nơi này có Thích Thiên Đế xuất hành lúc chuyên dụng ma thảm, nơi đó đã chờ lấy mấy cái thần quái, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Thích Thiên Đế đi lên. Nhưng là Thích Thiên Đế bỗng nhiên trông thấy Nhã Tư Liên bắn tới tử linh phi thuyền, lập tức liền cười nói, chấm muốn ngồi cái này đại gia hỏa. Nói xong, Thích Thiên Đế liền lập tức bay đến tử linh phi thuyền bên cạnh. Những người khác bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tuân theo chủ quân mệnh lệnh. Nhã Tư Liên tự mình tại tử linh phi thuyền khía cạnh kéo ra một cánh cửa, mời Thích Thiên Đế đi vào. Không thể không nói, tử linh phi thuyền bên ngoài nhìn lấy không nhỏ, bên trong kỳ thực vẫn là rất hẹp. Đại khái là dài 9 mét độ, nhanh nhất địa phương chừng 3 thước, hẹp nhất địa phương hơn 1 mét một điểm, độ cao tại 2 mét 2 khoảng chừng. Bởi vì là toàn phong bế thiết kế, chỉ có mấy cái chừng 1 thước xả kích lỗ, chỗ trong vòng so sánh tối tăm. Mà lại đây cũng chỉ là Nhã Tư Liên lâm thời điều động tử linh phi thuyền. Bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí. Chỉ có hai hàng cố định ghế dài tại hai bên trên vách tường. Cái đồ chơi này bình thường có thể ngồi người. Chiến tranh thời điểm có thể dùng đến giá đỡ vũ khí. Cũng coi là nhất cử dùng nhiều A. Bởi vì thứ này bay so sánh nhanh, cho nên Nhã Tư Liên mới có thể lấy nó đến đây. Thích Thiên Đế cũng không phải bắt bẻ người. Trực tiếp an vị tại trên ghế dài. Mà lại rất khai phóng chuyển hướng hai chân cùng hai tay. Hoàn toàn là một bộ buông lỏng thoải mái dễ chịu bộ dáng. Nhã Tư Liên liền muốn thuộc nữ nhiều. Mỉm cười ngồi vào hắn đối diện. Sau đó có chút lung túng nói. Cái này là vừa vặn sản xuất ra tử linh phi thuyền. Không có cái gì chuẩn bị. Cũng không có cái gì chiêu đãi ngài, thật sự là không có ý tứ. Ha ha, Thích Thiên Đế lại cười lớn nói. Thật sự cho rằng chấm là cái nuông chiều từ bé. Không tiểu không vui phế vật sao, nói cho ngươi a. Chấm lúc trước nhưng cũng là khất cái nạn dân xuất thân. Khổ gì chưa ăn qua so đây càng kém phi thuyền cũng đã làm không biết bao nhiêu về. Nhã Tư Liên mỉm cười nói ra. Còn có so đây càng kém đương nhiên. Năm đó làm lính đánh thuê thời điểm. Đại khí tầng không hàng thiết bị đó mới gọi kém. Thích Thiên Đế quệt miệng nói. Bốn người ngồi tại một cái không gian thu hẹp. Giống như quan tài. Sau đó từ 100 cây số không trung ném trên mặt đất. Còn thỉnh thoảng có đại bác loại hình đồ vật đánh ở phía trên. Không chỉ có sóc này mà lại nguy hiểm. Có thể còn sống đến rơi xuống coi như tốt. Làm việc như vậy ngươi cũng đã làm, Nhã Tư Liên kinh ngạc nói ra. Còn không chỉ một lần đâu. Nhất là mở đầu mấy lần. Đều là ngu xuẩn chỉ huy. Tỷ số thương vong cao đạt 70%. Thích Thiên Đế nói ra. Chấm có thể sống sót. Vậy mà không phải dựa vào trí tuệ. Mà chính là dựa vào vận khí. Ai? Không thể không nói là một loại bi ai a xem ra. Năm đó ngài cũng là từ cơ sở giết đi lên. Nhã Tư Liên theo rồi nói ra. Đã ngài có nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến. Vậy liền đánh giá một chút chiếc này phi thuyền thôi. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nhìn xem chung quanh bạch cốt. Vừa hung áp đập mạnh mấy lần chân. Nện mấy lần vách tường. Sau đó nói. Phi hành bình ổn. Cơ hồ không có gì sóc này thao túng linh hoạt. Lên không chuyển hướng đều không bình thường trượt thuận, còn có cũng là an toàn tính cao. Từ sàn nhà cùng vách tường xúc giác nhìn. Những này xương cốt đều không bình thường cứng rắn. Hơn nữa dày độ không ít. Phòng hộ năng lực rất cao. Tổng tới nói, phi thường hài lòng. Này liền không có có khuyết điểm gì sao, Nhã Tư Liên lập tức liền hỏi. Khuyết điểm khẳng định vẫn là có. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Đầu tiên chính là điểm hỏa lực chỗ bắn không đủ. Trừ chung quanh bên ngoài. Giống như trên dưới hai cái địa phương không có lửa lực điểm. Ngài là nói ra cái cửa sổ mái nhà cùng địa cửa sổ, Nhã Tư Liên nói ra. Cửa sổ mái nhà ngược lại cũng dễ nói. Có thể nhẹ nhóm lái lên 2-3 cái. Nhưng là chúng ta dưới chân cũng là hạch tâm động lực cùng khống chế trận pháp. Rất khó mở cửa sổ miệng. Này liền nghĩ biện pháp từ hai đầu mở. Nhất là tử linh phi thuyền phần đuôi. Nơi đó hẳn là trống không, Thích Thiên Đế hỏi. Vâng, đầu cùng phần đuôi không có ma pháp trận bao trùm. Nhã Tư Liên lập tức nói. Thế nhưng là tại phần đuôi mở xạ kích cửa sổ thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta ở phía trước lúc phi hành sau. Phần đuôi cửa sổ coi như trông thấy mục tiêu. Cũng rất nhanh liền rời xa. Liền nhắm chuẩn thời cơ đều không có. Ngươi nghĩ như vậy liền sai. Phần đuôi pháo máy chưa chắc là dùng để đúng công kích. Có thể dùng để phòng ngự truy kích địch nhân. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Mặt khác. Tại phù hợp thời điểm. Còn có thể lợi dụng phần đuôi ném bom. Xung làm máy bay ném bom dùng. Cho nên mở cửa sổ vẫn rất có tất yếu. Thì ra là thế. Nhã Tư Liên lập tức liền nói ra, vậy ta trở về liền đổi một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Mặt khác. Vách tường cũng tốt. Mặt đất cũng tốt. quá bóng loáng. Tốt nhất thêm một số cố định dùng nắm tay. Vô luận là vận chuyển vật tư vẫn là an trí pháo máy, đều cần bọn họ. Nhất là đang phi hành thời điểm, hàng hóa loạn động cũng không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng nói, lập tức chỉnh đốn và cải cách. Mặt khác chính là Tử Linh phi thuyền sản xuất tốc độ thế nào, Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Tốc độ thật nhanh, có đầy đủ xúc tu cơ cùng lượng lớn cử người thi thể. Nhã Tư Liên hưng phấn nói ra. Cho ta thời gian một năm, chí ít có thể lấy làm ra 100.000 chiếc Tử Linh phi thuyền đến. Ai, Thích Thiên Đế lại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Chấm cũng không biết có thể hay không có một năm thời gian ở không. Ngươi vẫn là nhiều chế tạo một số xúc tu cơ đi. Chúng ta vừa mới đánh thắng trận tầng thứ hai đã hoàn toàn hàng phục. Nhã Tư Liên cao mày nói ra. Chỉ cần chúng ta không chủ động tiến công tầng thứ ba, hẳn là có vài chục năm hòa bình phát triển thời gian. A, đây là dưới tình huống bình thường. Nhưng vấn đề là chúng ta không bình thường. A, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đừng quên, chấm những cha vợ đó nhóm, từng cách đều là nghiến răng nghiến lợi muốn thu thập chúng ta đâu. Bọn họ dù sao cũng là ở chỗ này ngốc mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm lão đạo sư, quen thuộc tình huống mà lại cáo già. Mấu chốt nhất là bọn họ sau lưng còn có càng cường đại đồng bạn ủng hộ bọn họ. Trung quy là có thể nghĩ biện pháp nhượng chúng ta không có cách an tâm phát triển. Xem ra còn có bao nhiêu cường đại đồng bạn, Nhã Tư Liên cau mày hỏi. Cái này ai biết, A, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Chấm lúc trước diệt quốc nhà, làm sao cũng phải có mấy chục hơn trăm vạn cái. A, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phong kiến đế chế quốc gia, mà lại đế vương thọ mệnh phổ biến vượt qua một vạn, chỗ lấy hậu nhân rất nhiều. Mỗi cái có thể lên làm hoàng đế ra hỏa cơ bên trên là thật sự có tài tinh anh. Chết về sau cơ bên trên có thể chuyển sinh suốt ngày làm. Dù sao hẳn là lẫn vào cũng không tệ. A, trời ạ, Nhã Tư Liên nhìn không được cười khổ nói. Xem ra địch nhân chúng ta thật đúng là rất cường đại. Đâu thôi đi, tại chấm trong mắt, bọn họ bất quá đều là chút đần độn thôi. Có thể diệt bọn họ một lần, cũng có thể diệt bọn họ lần thứ hai. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Cho dù là bọn họ khi đạo sư thì thế nào, nhìn xem hiện tại, chấm còn không phải đã dưới đất thành đến vô địch trình độ. Ngày có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, Nhã Tư Liên vội vàng nói. Theo ta được biết, địa hạ thành tầng thứ ba, cơ hồ sở hữu lính chủ đều có hơn ngàn bạc ngân binh chủng. Thanh đồng cấp bậc siêu cấp tinh dụ bộ đội đều có một hai chục vạn nhiều. Thậm chí còn có không ít hoàng kim bộ đội. Tuyệt đối không thể xem thường đâu. Dừng, A, Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Bọn họ coi như tại chất lượng thắng chấm một bậc, nhưng là tại về số lượng nhưng lại kém quá nhiều. Chúng ta tinh dụ bộ đội sớm đã vượt qua bách vạn chi chúng. Tăng thêm pháo hôi lời nói liền có hơn ngàn vạn. Có súng ốm đạn dược tồn tại, đẩy ngang cũng đẩy chết bọn họ. Nhưng vấn đề là, ngày giống như đến đâu nhi đều phải bị vây công. Nhã Tư Liên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chỉ sợ tầng thứ ba cũng là như thế này. A, cái này Thích Thiên Đế nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi nói không tệ, tám thành vẫn là muốn bị vây công. May mắn tầng thứ ba thế giới dưới lòng đất lính chủ số lượng ít, vẫn chưa tới 100 cái. Nhưng là bọn họ tổng lại lời nói, ánh sáng cấp bậc bạch ngân bộ đội liền có thể kiếm ra 100.000 số lượng. Nhã Tư Liên vội vàng nói. Moa, Thích Thiên Đế nhất thời lão mặt tối sầm, sau đó trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không đến mức, cho tới bây giờ chấm tuyệt đối cừu ra, chỉ có thiên sứ thần tục, thái thản thần tục quan hệ không tốt, cũng không trở thành gặp mặt liền bóp. Tiên đạo cùng Phật môn lời nói càng là không có chút nào liên quan. Cái này bốn đại thế lực có thể liên hợp lại công kích chấm, ai biết được. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Ngày thế nhưng là vẻn vẹn dùng 2 năm khoảng chừng thời gian, liền quét ngang tầng thứ hai siêu cấp thiên tài. Ta cảm thấy đi, càng như vậy ưu tú, thì càng dễ dàng dẫn tới thần tộc khác căm thù, thậm chí là chèn ép. chấm lại không phản bác được. Thích Thiên Đế trực tiếp cười khổ một tiếng nói, tốt à, chấm minh bạch. Nếu quả thật qua tầng thứ ba, vậy sẽ phải làm tốt cùng tất cả mọi người đối kháng chuẩn bị. Chuẩn bị không đủ, cũng không phải chết cũng không đi. Ngày minh bạch liền tốt. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, phi nhanh tử linh phi thuyền bỗng nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Sau đó chậm rãi từ trên trời rơi xuống, đang một chỗ trên đất trống. Nhã Tư Liên lập tức đứng dậy nói, chúng ta mục đích đến. Mời nói xong, Nhã Tư Liên liền tự mình cho Thích Thiên Đế kéo ra cửa hông. Thích Thiên Đế cũng không khách khí, đối nàng khẽ gật đầu cười một tiếng, sau đó liền kích động thánh quang cánh bay ra ngoài. Thích Thiên Đế đến đi ra bên ngoài xem xét, liền phát hiện nơi này là một cái đại bác thí nghiệm tràng. Đã có chỉnh một chút thập môn bách lưu pháo được đặt ở mặt đất. Mấy cái dương đạn pháo đều bị mở ra. Hai cái thân thể khỏe mạnh thú nhân đứng tại bách lưu pháo hai bên trái phải. Tại dưới chân bọn hắn đều là chuẩn bị phát xạ đạn pháo. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 47 chương 454 chi chu rừng rậm. Nhã Tư Liên theo sát Thích Thiên Đế bay ra ngoài. Sau đó đối Thích Thiên Đế giới thiệu nói, đây chính là chúng ta đại lượng sản xuất 180 ly bách lưu pháo. Xa nhất tầm bắn 15 cây số. Bắn nhanh nhất nhanh mỗi phút đồng hồ 20 phát trở lên. Nổ tung uy lực tương đương với cấp 3 pháp thuật. Tổng trọng lượng chỉ có 300 kg. Đang khi nói chuyện, Nhã Tư Liên liền bắn ra một màn ánh sáng, để đặt tại Thích Thiên Đế đảo trước mặt. Phía trên cũng là bách lưu pháo tài liệu cặn kẽ. Tên bách đánh súng lựu đạn phẩm cấp thanh đồng bên trên tổng trọng 310 kg, chiều dài 167 cm, đường kính 180 ly, tầm bắn 500 đến 1.500.000 gạo ở giữa, xạ tốc mỗi phút đồng hồ 20 phát trở lên. Tài liệu phổ thông sắt thép, phong hệ ma pháp kim loại, cùng thổ hệ ma pháp kim loại uy lực phong tồn cấp 3 pháp thuật bao quát cũng không giới hạn trong bạo liệt thuật, đại hỏa cầu thuật, băng vòng thuật, lôi kích thuật, liệt địa thuật, mưa axit thuật, hỏa tường thuật. Đạn pháo trọng lượng 60 kg. Xem hết những tài liệu này về sau, Thích Thiên Đế gật gật đầu, biểu thị phi thường hài lòng. Sau đó nói thẳng, 10 phát liên xạ, bắt đầu. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người ra lệnh, 10 phát liên xạ, bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thú nhân nhét vào tay lập tức liền từ dưới chân nắm lên lấp lóe ma pháp quang huy đạn pháo. Sau đó lần lượt bỏ vào pháo nhi bên trong. Nương theo lấy phanh phanh tiếng bạo liệt, một phát pháo đạn bị đánh đi ra. Bởi vì là hai cái thú nhân thay nhau lắp đạn, xạ kích tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Thích Thiên Đế cùng Nhã Tư Liên cao cao tung bay trên không trung, nhìn nơi xa mấy cây số bên ngoài bia ngắm. Lập tức liền gặp một đợt lại một đợt nhi hỏa lực tẩy lễ. Trong nháy mắt cũng là 100 phát pháo đạn đập tới. Đoán chừng nơi đó cũng là có 100 người đội kỵ binh, cũng khẳng định hội bị xử lý hơn phân nửa. Còn lại cũng tuyệt đối người người mang thương. Thích Thiên Đế ngươi có thể hài lòng gật gật đầu nói, lại tiến hành một chút cực hạn chắc thí. Nếu như không có vấn đề gì liền có thể sản xuất hàng loạt. Chỗ lấy cực hạn chắc thí cũng là chỉ không ngừng bắn pháo, thẳng đến đem họng pháo đánh phế mới thôi. Nhìn xem rốt cuộc muốn bao nhiêu đạn pháo mới có thể để cho họng pháo đánh phế. Đồng thời còn muốn chắc thí trời đang đổ mưa, tuyết rơi thiên, nhiệt độ cao hoàn cảnh, nhiệt độ thấp hoàn cảnh, cùng đặc thù hoàn cảnh bên dưới họng pháo sử dụng thọ mệnh tình huống. Nói cho đúng cũng là nhìn xem loại này bách lưu pháo đến cùng có bao nhiêu dùng bền. Muốn là thông qua cái này một hệ liệt cực hạn chắc thí, vậy liền chứng minh đây là hợp cách bách lưu pháo, hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất. Cần phải là tại chắc thí thời điểm xuất hiện dễ dàng hư hao tình huống, vậy đã nói rõ loại này bách lưu pháo vẫn tồn tại chất lượng vấn đề, nhất định phải giải quyết sau khi hoàn thành tài năng đưa vào sử dụng. Nếu là trước kia, Thích Thiên Đế khẳng định không nỡ, Lãng phí nhiều như vậy đại pháo chịu đựng có thể sử dụng là được. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thích Thiên Đế vậy thì thật là gia đại nghiệp đại. Tài đại khí thô. Loại này bách lưu pháo về sau khẳng định biết sinh sản mấy vạn thậm chí mười mấy vạn môn. Thật lớn như thế số lượng. Khẳng định không thể có mảy may qua loa. Nhất định phải cam đoan chất lượng hoàn toàn hợp cách tài năng mua sắm. Nếu không lời nói, mua về một đống lớn tàn thứ phẩm đến, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đại quân chiến đấu lực. Đến tận đây, Thích Thiên Đế kinh vượt qua lần sau đại chiến. Tổng kết giáo huấn, một lần nữa cải tiến tân quân. Cuối cùng là bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Đầu tiên là không quân, bao quát pháp sư, nhôm đầu chó, cùng tử linh phi thuyền. Trong đó, mạnh nhất pháp sư bộ đội không có thay đổi biên chế. Nhưng là gia tăng một vạn số lượng. Là từ 250 ly trọng hình Đại Bác nơi đó xuất ngũ pháo trưởng. Nhôm đầu chó đang toàn lực tu luyện nguyên tử vô hình kiếm. Tương lai đem sẽ trở thành khống chế phi kiếm cường lực binh chủng. Không bình thường đáng để mong chờ. Sau đó chính là danh xưng cử nhân nhìn chăm chú tử linh phi thuyền. Thực tình là bảo bối tốt. Bay nhanh. Tải trọng cao. Phòng ngự lực mạnh. Mà lại có thể trang bị thêm nhiều nhất bát môn 20 ly 6 nòng pháo máy. Đối 360 độ phương hướng. Tiến hành vô tử sừng đà kích. Mà lại hỏa lực cùng tiếp tục lực đều có thể xưng nhịp thiên. Tử linh phi thuyền bởi vì bình thường còn có thể coi như vận thâu hàm sử dụng. Cho nên hiện tại là thứ nhất danh sách sản xuất. Thậm chí vì thế đã ngừng sản xuất tử linh chiến xa. Sau đó là lục quân. Bao quát ngưu đầu nhân pháo máy kỵ sĩ. Thú nhân bách lưu pháo kỵ sĩ. Động huyệt nhân toàn tự động súng lựu đạn kỵ sĩ. Cùng 250 ly trọng hình đại bác. Trong đó, ngưu đầu nhân pháo máy kỵ sĩ đã không còn gì để nói. 30 ly pháo máy thần cản giết thần Phật cản giết Phật một thân trọng giáp còn có tòa kỵ phi kiếm yểm hộ. Phòng ngự lực siêu cường lại thêm cương thiết chiến lang tốc độ di chuyển. Có thể nói là đem công kích. Phòng ngự cùng cơ động hóa làm một thể hoàn mỹ binh chủng. Trừ phí tổn cao tiêu hao cao bên ngoài, không có gì khuyết điểm. Sau đó cũng là thú nhân bách lưu pháo kỵ sĩ. Bọn họ bình thường hai cách làm một tổ. Một cách mang theo họng pháo. Một cách mang theo đạn pháo. Tổ hợp này thực tình là đại sát khí. Một phút đồng hồ cũng là 20 phát 180 không có mơ đi a me tơ đạn pháo. Mỗi một phát pháo đạn đều tương đương với phóng thích cấp 3 pháp thuật. Liền xem như thanh đồng đỉnh phong pháp sư. Một phút đồng hồ cũng chỉ có thể phóng thích không đến 10 cái cấp 3 pháp thuật. Mà lại tầm bắn cũng xa còn lâu mới có được 15 cây số xa như vậy. Không kém là một giờ dưới điểm. Về phần đồng huyệt nhân cùng trọng hình đại bác liền giống như trước đây, vẫn như cũ bảo trì vốn có ướp gia vị. Chỉ là trọng hình đại bác pháo trưởng biến thành hoa tiên tử mà thôi. Hơn nữa còn tiêu giảm hai cái. Cũng chính là một nửa nhi pháo thủ. Sau cùng cũng là bộ vận tải đội. Trước kia chỉ có luyện kim xe ngựa. Mà lại số lượng còn không quá đủ. Không thể không khiến tử linh chiến xa gánh chịu một bộ phận vận chuyển nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Tử linh phi thuyền gia nhập. Đem hội gia tăng thật lớn quân đội vận chuyển năng lực. Từ đó nhượng hậu cần áp lực giảm rất nhiều. Thích Thiên Đế cũng không có giống những người khác một dạng. Đem những này bộ đội phân phối cho thủ hạ các tướng quân. Mà chính là đem những này bộ đội đều tụ tập tại binh doanh bên trong. Không có cho bọn hắn sai khiến lệ thuộc trực tiếp tướng quân. Tác chiến thời điểm. Tướng lãnh hội căn cứ từ nhiệm vụ của mình vụ. Lựa chọn binh chủng tác chiến. Đến lúc đó chính mình qua quân doanh chọn lựa là được. Trên thực tế, đây mới là so sánh hợp lý bộ đội phối trí phương án. Bởi vì tướng quân nhóm tác chiến thời điểm. Gặp phải mục tiêu khác biệt. Lựa chọn vũ khí trang bị cũng tất nhiên có chỗ khác biệt. Mà nếu để cho các tướng quân chỉ có được chính mình cố định quân đoàn. Vậy rất có thể bọn họ xuất phát tác chiến thời điểm sẽ phát hiện bộ đội mang nhiều, hoặc là mang ít, hoặc là vũ khí nào đó không đủ dùng. Chờ một chút vấn đề. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Cầm tới nhiệm vụ về sau, tướng quân liền cùng mình các tham mưu chế định kế hoạch tác chiến, sau đó tự làm quyết định. Tác muốn bao nhiêu bộ đội, đều là dạng gì binh chủng phối hợp, thậm chí còn có thể cung cấp ngoài định mức hậu cần tiếp tế yêu cầu. Dưới loại tình huống này, các tướng quân tác chiến có thể không bình thường sảng, muốn cái gì có cái đó. Mà Thích Thiên Đế bên này cũng tránh cho xuất hiện đủ loại kiểu dáng lãng phí. Mặt khác, làm như vậy cũng có thể phòng ngừa các tướng quân vì một ít vũ khí trang bị hoặc là đặc thù binh chủng mà tranh đoạt thậm chí cãi nhau. Mấu chốt nhất là các tướng quân không có lệ thuộc trực tiếp bộ đội lời nói cũng liền không tồn tại tạo phản vấn đề. Đừng nhìn đây là đang thần giới. Các tướng quân đều có khế ước ước thúc. Nếu như bọn họ muốn tạo phản lời nói, đó còn là hoàn toàn có thể tạo phản. Ở cái này thần kỳ ma pháp thế giới, liền không có đồ vật gì là làm không được sự tỉnh. Khế ước ước thúc cũng chỉ bất quá có thể trình độ lớn nhất cam đoan phía dưới độ trung thành. Lại không thể 100% cam đoan không nhân tạo phản. Nhất là bị ma dụ hoặc là ác ma dụ hoặc thời điểm, càng là dễ dàng xuất hiện hủ hóa đọa lạc tình huống. Trên thực tế, tại quá khứ thời gian bên trong đã có không ít lính chủ bởi vì thủ hạ phản bội mà chết thảm. Cứ việc Thích Thiên Đế đối khống chế thủ hạ thủ đoạn vô cùng tin tưởng, nhưng hắn vẫn là thói quen phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dùng loại này binh cùng đem tách rời phương thức, tận lực ngăn cách đem đối bộ đội lực khống chế. Từ đó ngăn chặn tạo phản tình huống phát sinh. Đương nhiên, dạng này tương đối dễ dàng xuất hiện binh đem không biết tình huống, có lẽ sẽ tại lúc chiến đấu phát sinh một chút vấn đề. Nhưng là Thích Thiên Đế lại đã sớm chuẩn bị. Một cách là học viện chế độ, các tướng quân là lão sư, trong bộ đội trung cấp quân quan là học sinh. Dạng này liền có thể nhượng thầy trò quen thuộc, không đến mức lúc chiến đấu người nào cũng không biết. Mặt khác chính là Thích Thiên Đế tận lực nhượng bộ đội chế thức hóa. Không chỉ là vũ khí trang bị muốn thống nhất, mà lại liền chiến lược, chiến thuật cùng chiến đấu tư tưởng đều muốn đồng ý. Thường xuyên đều phải cẩn thận huấn luyện. Kể từ đó, cơ liền có thể nhượng cùng một cách binh chủng sở hữu chiến sĩ đều không khác mấy. Chỉ cần dựa theo bình thường thói quen chỉ huy liền có thể. Cũng liền không cần tận lực quen thuộc bọn họ. Một tháng sau, Thích Thiên Đế kiểu mới trang bị lần lượt đến đông đủ một nhóm, mới bộ đội tổ hợp cũng dần dần thành hình. Thích Thiên Đế thậm chí mang lấy bọn hắn liên hợp huấn luyện mấy lần, hiệu quả đều là rất không tệ. Nhưng là vẹn vẹn ánh sáng huấn luyện lời nói, hiển nhiên không có thể tạo được hoàn mỹ luyện binh mục đích. Nhất định phải vẫn phải có thực chiến mới được. Kết quả là Thích Thiên Đế liền định tự mình mang theo chính mình kiểu mới bộ đội tìm bia ngắm hung hăng đánh một trận. Mà cái bia này hiển nhiên không thể là những lãnh chúa kia. Bởi vì Thích Thiên Đế còn không muốn bại lộ chính mình tử linh phi thuyền chờ một chút tân thức vũ khí. Những bảo bối này còn muốn giữ lại đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Tự nhiên không thể tùy tiện lộ ra tới. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn giá ngoại bộ lạc khi bia ngắm. Mà xét thấy thủ hạ bộ đội tinh nhuệ trình độ, cái này biện pháp còn nhất định phải phi thường cường đại mới được. Tại trải qua một phen sàng chọn về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng lựa chọn một cái siêu cường giã ngoại sinh vật xào huyệt. Chi chu rừng rậm. Chi chu rừng rậm có thể nói là cái này thế giới dưới lòng đất độc lựa u áp tính. Nó chiếm một diện tích 3-4 vạn cây số. Bên trong toàn bộ đều là cao mấy chục mét các loại đại thụ. Gốc cây hạ thì là rậm rạp lùm cây cùng cây nấm cỏ tươi loại hình đồ vật. Dù sao nơi này có chút cùng loại với rừng mưa nhiệt đới. Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, thực vật sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, rất lợi hại hiển nhiên. Tại băng lãnh thế giới dưới lòng đất, có thể xuất hiện như thế cái nhiệt độ cao khu vực, tuyệt đối cùng nơi đó giàu có địa nhiệt tư nguyên là không thể tách rời. Nghe nói chi chu rừng rậm có rất nhiều suối nước nóng, thậm chí hình thành dòng sông đều bốc lên màu trắng hơi nước. Nếu như không cẩn thận rơi vào, thậm chí rất nhanh đều có thể bị đun sôi. Tại mảnh này cực kỳ rừng cây rậm rạp bên trong, sinh trưởng rất nhiều côn trùng. Những này tiểu hình thể côn trùng ăn trong rừng rậm các loại thực vật. Chúng nó sau khi lớn lên liền sẽ trở thành tiểu hào chi chu thực vật. Tại khủng bố chi chu trong rừng rậm, cái gọi là tiểu hào chi chu cũng là cùng chậu rửa mặt không xê xích bao nhiêu đồ chơi. Mà bọn hắn đem sẽ trở thành càng đại chi chu thực vật. Càng đại chi chu sẽ trở thành càng đại chi chu thực vật. Tóm lại cứ thế mà suy ra, liền hình thành một cách đại chi chu ăn tiểu chi chu khủng bố chuỗi thực vật. Mà tại chi chu rừng rậm chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, thì là một số hình thể có thể đạt tới mấy chục mét bạch ngân cấp chi chu ma quái. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 47 chương 455 thu hoạch hành động mặt ngoài. Chi chu rừng rậm chỉ có phương viên 2-3 vạn cây số. Tại thương mang thế giới dưới lòng đất không tính đặc biệt lớn. Nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi vì chi chu dưới rừng rậm mặt lại còn có thể xưng khủng bố đường hầm Internet. Thâm thậm chí có mười mấy vạn mét. Mà lại địa hạ võng lạc diện tích thậm chí so chi chu rừng rậm diện tích bề mặt đều lớn. Đều nói con kiến hội đào động, nhưng là chi chu đào lên đến trong động kỳ thực cũng là một chút không giả con kiến. Dưới loại tình huống này, chi chu trong rừng rậm đến cùng có bao nhiêu cường đại ma thú chi chu, liền đã thành một điều bí ẩn. Cho nên, chi chu rừng rậm cơ liền thành một cấm khu. Liền xem như mạnh đại lính chủ cũng chỉ dám ở ngoài tầng tùy tiện đánh một trận, kiếm lời một số pháp tắc tệ, sau đó liền mau trốn. Thậm chí có đôi khi quá tham lam kinh động lòng đất cường lực chi chu quân đoàn, vậy thì chờ lấy toàn quân bị diệt đi. Mà bây giờ, cái này còn lại lính chủ đều nghe đến đã biến sắc chi chu rừng rậm. Cái này đã ở chỗ này ngốc, không biết bao nhiêu năm độc lửa u ác tính. Rốt cuộc nghênh đón một vị tránh thức đối thủ. Cái kia chính là Thích Thiên Đế. Bởi vì thiên thần học viện đặc thù pháp tắc, đánh giết giã quái là có thể thu hoạch được pháp tắc tệ. Dưới loại tình huống này, giã quái số lượng kỳ thực cũng chẳng khác gì là pháp tắc tệ số lượng. Chỉ bất quá khi giã quái số lượng đại tới trình độ nhất định thời điểm, lính chủ cũng không dám trêu chọc. Vậy bọn hắn liền không thể cùng pháp tắc tệ hòa ngang bằng. Mà tại Thích Thiên Đế trong mắt, chi chu rừng rậm cái này có vô số giã quái địa phương, cũng là một cái chuyên môn sản xuất pháp tắc tệ mỏ vàng. Chỉ bất quá trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế bên ngoài có rất nhiều đối thủ, không dám tướng chủ muốn quân lực cùng vật tư lãng phí ở trên đây. Sợ mình thực lực suy yếu về sau, sẽ bị người nhà đánh lén. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, bên ngoài các lính chủ đều bị đánh phục, cảnh vật chung quanh biến đến vô cùng an toàn. Lại thêm Thích Thiên Đế hấp thụ lần trước chiến tranh giáo huấn, một lần nữa phân phối mới bộ đội. Đang thiếu một cái cường lực giã quái quân đoàn tiến hành đoán luyện. Như vậy không hề nghi ngờ, liền không có so chi chu rừng rậm thích hợp hơn địa phương. Kết quả là, tại mới trang phục chuẩn bị gấp rút chế tạo ra một bộ phận về sau, Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi chỉnh biên ra một chi tân quân đoàn. Sau đó liền trùng trùng điệp điệp địa mở ra chi chu bên rừng rậm bên trên. Chi chu rừng rậm vậy thì thật là hung danh bên ngoài. Coi như lính chủ không trêu chọc hắn, có đôi khi phát động công thành chiến, bên trong vô cùng vô tận chi chu quân đoàn cũng sẽ chủ động lao ra, quét ngang hết thảy không phục. Dù sao bọn họ phụ cận lính chủ cơ đều không có sinh hoạt lâu dài. Dần dà, chi chu rừng rậm phụ cận lãnh địa liền biến thành cấm khu. Căn không có lính chủ nguyện ý qua chiếm lính. Thích Thiên Đế cứ việc đối chính mình lòng tin mười phần, thế nhưng là cũng sẽ không cuồng vọng trực tiếp mang binh giết đi vào. Làm một cách ngang dọc xa trường vài vạn năm lão nguyên soái, Thích Thiên Đế chuyện làm thứ nhất cũng là điều động bộ đội trinh sát chi chu ngoài rừng rậm hạng cùng tình huống nội bộ. Tính ra hàng trăm tiểu phân đội dọc theo chi chu ngoài rừng rậm vòng tuần tra. Chủ yếu là thăm dò địa hình. Cũng sẽ không tiến vào rừng rậm bên trong. Miễn cho trêu chọc thành lập chi chu quân đoàn. Về phần chi chu rừng rậm bên trong nhiệm vụ trinh sát, liền giao cho biết bay, lại hội ẩn hình nhôm đầu chó đi làm. Về phần Thích Thiên Đế chính mình, làm theo mang theo dưới tay hắn thổ hệ tu sĩ, làm từ bản thân lão hành, xây dựng cứ điểm. Phải biết, chi chu rừng rậm bên trong chi chu có thể xưng vô cùng vô tận, cho nên trận chiến này cũng không phải một lát có thể đánh xong, thậm chí cũng có thể đánh thời gian mấy năm. Mà một khi để người ta triệt để chọc giận, vô cùng vô tận chi chu quân đoàn liền sẽ giống như là biển gầm lao ra. Nếu là không có mạnh đại phòng ngự kiến trúc gột rửa, bằng vào mượn quân đội thân thể máu thịt, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Cho nên xuất phát từ cẩn thận lý do, Thích Thiên Đế liền dứt khoát bây giờ cách chi chu rừng rậm 25 cây số khoảng chừng địa phương, tu kiến một tòa phương viên 10 cây số cử đại yếu tắc. Lần này Thích Thiên Đế đó cũng là liều mạng già, vì đạt được chi chu trong rừng rậm cung cấp lượng lớn pháp tắc tệ, hắn cũng coi là thực tình bỏ được. 10 cây số đường kính cứ điểm, hoàn toàn là một tòa mũi nhọn hình cự kiến trúc lớn, không có cái gì thành tường, cũng không có cái gì tháp cao loại hình đồ vật. Toàn bộ cứ điểm chính là một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Cái này cứ điểm tường ngoài cũng là bậc thang hình lăng bảo, chỉ bất quá lăng bảo tường ngoài so sánh lớn, cũng tương đối dày, đệ nhất tầng thậm chí cao đạt 100 mét, độ dày tiếp cận 30 mét. Tầng thứ hai, tầng thứ ba chính là tối cao thứ nhất 5 tầng, độ cao đều là 50 đến 30 mét, không giống nhau, độ dày là 20 mét đến 10 mét ở giữa, độ cao cùng độ dày đều là từ từ nhỏ dần. Mặt khác, cứ điểm nội bộ cũng tu kiến thành mê cung hình, cho dù có chi chu sông tới cũng sẽ tìm không thấy đường, ngược lại sẽ bị các loại phòng ngự biện pháp xử lý. Còn có chính là, cứ điểm còn có chỉnh một chút 5 tầng lòng đất công trình, trừ để nhất tầng cùng tầng thứ hai là dùng đến trữ giấu thức ăn và nước mát bên ngoài, còn lại 3 tầng đều là dùng để phòng bị chi chu đào hang chiến đấu pháo đài. Cho nên, đừng nhìn tòa này cứ điểm chỉ có 10 cây số đường kính, nhưng trên thực tế tiêu hao mét khối lại so 30 cây số đường kính thành thị còn nhiều. Đương nhiên, chi chu, nhất là cao cấp chi chu, cũng là có được pháp thuật năng lực. Thậm chí có chút thổ chi chu còn đặc biệt am hiểu phá hủy thành tường thổ hệ pháp thuật. Cho nên vì dự phòng thật vất vả tu kiến pháo đài bị pháp thuật xử lý, Thích Thiên Đế còn không thể không khiến ải nhân phù văn đại sư Cát Lốt xuất lính một hơn vạn người yêu phù văn pháp sư, không biết ngày đêm cho tòa này cứ điểm ra trì ma pháp phòng ngự phù văn, lấy tăng cường ma pháp của hắn lực phòng hộ. Trong đó trọng yếu nhất ma pháp phòng ngự phù văn cũng là thổ hệ phòng ngự phù văn cùng axit hệ phòng ngự phù văn. Cái này là cao cấp chi chu an hiểu nhất hai loại pháp thuật. Đương nhiên vẫn còn có một số khác hệ chi chu, vậy liền tương đối tốt đối phó. Thậm chí bằng vào thành tường thân thể cẩn trọng, liền có thể tới không ít pháp thuật thương tổn. Trừ tòa này bị Thích Thiên Đế mệnh danh là chi chu cứ điểm siêu cấp pháo đài bên ngoài, Thích Thiên Đế còn ở chung quanh tu chỉnh cả 8 tòa tiểu hình cứ điểm. Mỗi một cái cứ điểm đều có 3 cây số đường kính, bộ dáng cũng là phòng theo chi chu cứ điểm kiến tạo. Cả thiên không đều bị thành tường che đậy đứng lên, phía trên còn mở đếm không hết xạ kích lỗ, thậm chí bao gồm 250 ly trọng pháo xạ kích bình đài. Đơn giản liền có thể xưng khủng bố. Có cái này bát tòa vệ tinh thành hộ vệ, chi chu cứ điểm an toàn tính chí ít tăng lên gấp 3 trở lên. Dù sao vệ tinh thành không có hoàn toàn mất đi lời nói, chi chu cứ điểm thân thể liền sẽ trở nên dị thường an toàn. Nhất đại 8 nhỏ, 9 tòa cứ điểm toàn bộ tu kiến hoàn tất về sau cũng kém không nhiều chậm trễ đem gần 1 tháng. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng thu hoạch được chi chu rừng rậm không ít tin tức tư liệu. Nhất là muốn tại phía trước trong rừng rậm ở cái dạng gì chi chu, số lượng đến cùng có bao nhiêu, đều là phi thường chân quý tình báo. Thích Thiên Đế nhất một bên phỏng đoán tình báo, một bên điều binh khiển tướng cùng điều vận các loại đặc thù vật tư. Dù sao tại Thích Thiên Đế nỗ lực dưới, mảnh này ban đầu hoang vu địa phương lập tức liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ có 9 tòa cứ điểm dựng thẳng lên đến, Mà lại cứ điểm ở giữa còn bị pháp thuật gia công ra một đầu một con đường. Mỗi cái cứ điểm đều có thể thông hướng mình tới gần vài tòa cứ điểm, hình thành đường cũng như mạng nhện một dạng. Mà những này đường từng cách đều có gần 100 mét bao quát. Không chỉ có bị yết đến mức gì thường thật thà. Hơn nữa còn phủ ra hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Không bình thường kiên cố. Hiện tại những này cứ điểm chính không ngừng thúc đẩy lấy máy kéo cùng xe tải. Không sai. Sau đó máy kéo về sau. Xe tải cũng rốt cuộc bị phát minh ra đến. Xe tải vận chuyển năng lực vẫn là muốn vượt qua máy kéo. Chỉ bất quá bây giờ xe tải số lượng thư thớt. Chỉ có mấy ngàn chiếc. Cho nên vẫn phải mượn dùng rất nhiều máy kéo mới được. Đại lượng vật tư thông qua truyền tống môn vận chuyển đến chủ thành bảo chi chu cứ điểm nội bộ. Sau đó liền từ xe kéo máy kéo cùng xe tải vận chuyển đến còn lại vệ tinh thành bên trong. Những này xe tải vận chuyển chủ yếu vật tư là viên đạn cùng lương thực, còn có các loại súng ốm đạn dược. Về phần các binh sĩ, cũng chỉ có thể cưới tòa kỵ chính mình chạy vào qua. Chỗ có địa phương đều là tại khí thế ngất trời bận rộn. Cho dù 9 tòa cứ điểm kiến trúc đều kiến thiết hoàn tất, nhưng vẫn là muốn tại mỗi cái yếu hải tiết điểm lắp đặt súng pháo vũ khí. Đồng thời vẫn phải trữ hàng vật tư. Tóm lại, chỉnh một chút bận biểu vài ngày mới xem như làm xong. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế cũng không có vội vã phát động chiến tranh. Vật tư cùng vũ khí tuy nhiên đúng chỗ. Có thể là quân đội đối mê cung này một dạng chi chu cứ điểm rõ ràng còn chưa đủ quen thuộc. Mà lại lúc phòng thủ sau. Còn muốn có tinh chuẩn mà ăn ý phối hợp mới được. Chỗ kia bị công hãm. Do ai qua trợ giúp. Người nào hẳn là phụ trách vận chuyển đạn pháo. Người nào hẳn là phụ trách vận chuyển thương binh. Những chuyện này đều muốn sớm kế hoạch xong. Không phải vậy đến lúc đó cũng rất dễ dàng luống cuống tay chân. Vì thế, Thích Thiên Đế lại tiến hành chuyên môn diễn luyện. Đồng thời đem chính mình tín nhiệm nhất 8 cái thần quái cận vệ. Lâm thời đề bạt thành tướng quân. Để bọn hắn phân biệt đóng giữ bát tòa vệ tinh thành. Cái này 8 con thần quái là Thích Thiên Đế cố ý điều giáo đi ra. Bằng vào thông minh tài trí. Từ Thích Thiên Đế học được rất nhiều lính quân tác chiến bí quyết. Hiện tại chính là thả ra đoán luyện cơ hội tốt. Kỳ thực. Vô luận là Nhã Tư Liên. Vẫn là Aladdin. Hoặc là còn lại tùy tùng. Đều muốn cùng Thích Thiên Đế tác chiến. Cũng đều có thể đảm nhiệm vệ tinh thành lâm thời tướng phòng giữ chức vụ. Nhưng vấn đề là. Thích Thiên Đế lần này chỉ muốn đoán luyện đội ngũ. Đương nhiên sẽ không đem những sớm đó đã thân kinh bách chiến tướng quân phóng tới tuyến đầu. Cho nên hắn chỉ làm cho thanh rảnh rỗi người tới này tham quan. Lại không có cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ. Ngược lại thúc giục bọn họ qua tham gia sản xuất công tác. Rốt cục lại trải qua mấy ngày nữa ma sát về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng cảm thấy thủ hạ nhánh đại quân này có chút bộ dáng. Thế là liền quyết định chính thức bắt đầu công phạt chi chu rừng rậm. Một ngày này, Thích Thiên Đế hạ khiến cho mọi người đều ngủ cảm giác. Mỹ Mỹ ngủ đủ sau 10 tiếng, những tinh lực này rồi rào ra hỏa liền bị kêu lên. Đầu tiên tự nhiên là ăn cơm. Khai chiến trước đó thứ nhất bữa ăn. Thích Thiên Đế cũng là không thèm đếm xỉa. Thịt cá bao no. Thậm chí mỗi người đều cho một chén rượu uống. Vô luận là động huyệt nhân. Vẫn là ngưu đầu nhân. Vẫn là thú nhân. Đều là có một chút tửu lượng. Chỉ là một ly rượu đỏ là vô luận như thế nào cũng say không. Ngược lại sẽ để bọn hắn trở nên càng thêm hưng phấn cùng hung tàn. Rốt cục, tất cả mọi người ăn no nê chiến cơm về sau. Thích Thiên Đế lại để bọn hắn tỏa hạ nghỉ ngơi 30 phút đồng hồ. Lúc này mới cười tủm tỉm đối bên người tiểu thiên sứ hạ lệnh. Chi chu rừng rậm kế hoạch tác chiến. Chính thức bắt đầu hành động danh hiệu. Thu hoạch cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 47 chương 456 giày đặc oanh tạc vân tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền nghiêm túc nói ra. Hiện tại chính thức chấp hành tác chiến nhiệm vụ vòng thứ nhất. Nã pháo theo tiểu thiên sứ ra lệnh một tiếng. 9 tòa chi chu cứ điểm bên trên. Lắp đặt chỉnh một chút hơn 2.250 ly trọng pháo. liền lập tức đồng thời phát ra nổ hống. Nương theo lấy thê lương tiếng rít, 25 cây số bên ngoài chi chu trong rừng rậm, lập tức liền dâng lên từng đóa mỹ lệ tia lửa. Sau đó nương theo lấy bụi mù, có thể nhìn thấy rất nhiều chấm đen nhỏ nhi bay lên. Trong đó thậm chí có chất lỏng màu xanh biếc vẩy ra, lộ ra lại chính là chi chu dịch thể. Vòng thứ nhất pháo kích kết thúc về sau, nương theo lấy thanh thế to lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ chi chu rừng rậm đều trong nháy mắt sôi trào lên. Ban đầu chi chu rừng rậm là cách không bình thường chỗ yên tĩnh, thế nhưng là ở thời điểm này, trong rừng rậm lại khắp nơi đều tràn ngập chi chu phẫn nộ tiếng gào thét. Không đợi đợt thứ hai đạn pháo từ trên trời rơi xuống đến, chi chu trong rừng rậm liền bắt đầu có linh tinh chi chu xông tới, thẳng đến chi chu cứ điểm. Ngay sau đó, để cho người ta ngạt thở một màn xuất hiện. Nơi xa này bao la chi chu trong rừng rậm, bỗng nhiên tuôn ra một đạo tấm màn đen, đếm không hết chi chu, còn có các loại độc trùng, liền chẳng khác nào biển gầm nhào tới. Trong này có phòng ốt rồng tiểu chi chu, cũng có lớn chừng bàn tay độc trùng. Dù sao là cái gì đều có, thậm chí có rất nhiều đều là ăn chay côn trùng. Kết quả lúc này cũng không biết vì cái gì, đều đi theo lao ra. Rất lợi hại hiển nhiên, chi chu trong rừng rậm chi chu ma thú bên trong, lại có thể thao túng độc trùng đặc thù chủng loại. Đúng là bọn họ xua đuổi lấy vô số độc trùng, phối hợp chi chu quân đoàn cùng một chỗ phát động tấn công. Mấy trăm cây số bao quát, thả người vô biên vô hạn độc trùng đại quân. Thích Thiên Đế cũng tốt, dưới trướng hắn quân tướng cũng tốt, cũng nhìn không được sắc mặt thay đổi. Không trách trước kia không ai dám trêu chọc chi chu rừng rậm đâu. Thật sự là nơi này độc quá nhiều, cái này đều không phải là đếm không hết vấn đề, đơn giản cũng là một cái con số trên trời. 250 ly đạn pháo của trọng pháo tại hắc sắc sóng lớn bên trong hung áp nổ tung, trong nháy mắt liền có thể nhượng hàng trăm hàng ngàn độc trùng thịt nát xương tan. Hồng sắc hỏa cầu có thể cho phương viên hơn 100 mét khu vực biến thành No Man's Land, nơi không người ở, bị triệt để thanh không. Có thể cái này thì thế nào, nhiều nhất 3 giây đồng hồ, chống không khu vực liền sẽ bị hắc sắc độc trùng lần nữa lấp đầy. Chỉnh một chút 2000 môn trọng hình đại bác, lấy 3 giây một phát tốc độ điên cuồng xả kích, tại độc trùng thủy triều bên trong không ngừng chế tạo chống không khu. Lại không có chút nào có thể ngăn cản trùng triều tấn công, chỉ là nhượng dày đặc trùng triều thoáng hơi hơi trở nên thưa thớt một điểm a. Đối mặt dạng này kết quả, Thích Thiên Đế tự nhiên là không thể tiếp nhận. Hắn lập tức liền hạ lệnh đổi đạn pháo, dùng hỏa tường thuật, mưa axit thuật, quần thể đầy mỡ thuật. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền hướng Hoa Tiên Tử pháo trưởng nhóm phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, chỉnh tề mà dày đặc tiếng pháo bỗng nhiên dừng một cái. Nhưng là cũng không lâu lắm, đại pháo nhóm liền lần nữa khôi phục pháo kích. Mà lần này pháo kích lập tức liền đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đầu tiên là hơn ngàn đạo hỏa tường thuật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một đạo tường lửa đều có hơn 100 mét trường, cao 2-3 mét. Chính như Thích Thiên Đế đoán trước một dạng, những này điên cuồng ra hỏa căn không quan tâm phía trước có cái gì, chỉ là hung hăng từ từ nhắm hai mắt mổ sông. Dù là phía trước là điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, cũng không có chút nào nhường đường ý tứ. Đối những cái kia thể tích bàng đại chi chu tới nói, tường lửa đối bọn nó căn không có cái gì thương tổn, nhiều nhất cũng là đem bên ngoài hắc mao thiêu hủy một số, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục, trực tiếp liền tiến lên. Thế nhưng là đối những tiểu đó thể tích chi chu cùng độc trùng tới nói, chỉ là một đạo ma pháp tường lửa liền là phi thường chí mạng bẩy dập. Chúng nó chỉ muốn xông vào qua, liền sẽ lập tức bị đốt thành tro. Vận khí tốt còn có thể lưu cái khét lẹp toàn thây. Kể từ đó, hơn ngàn đạo tường lửa lập sau khi thức dậy, thật giống như một đạo loại bỏ cây sàng một dạng, lập tức liền đem số lượng to lớn nhưng thực lực cùng kích cỡ tương đối yếu ớt độc trùng cho đào thải rơi. Còn lại đều là thể tích lớn chi chu. nhỏ nhất cũng có nghé con lớn nhỏ. Kế tiếp thì là đầy trời hắc sắc dầu trơn, đây là đến trăm đạo quần thể đầy mỡ thuật tạo thành kết quả. Hắc sắc dầu trơn ùn ùn kéo đến rơi vào bầy nhện trên thân, sau đó liền tại ở gần tường lửa thời điểm bị nhen lửa. Đối mặt với trên thân cháy hừng hực đại hỏa, những con nhện kia nhưng là không còn biện pháp bình tĩnh. Cách này cũng chỉ là một đạo hỏa tường thuật hoàn toàn khác biệt, thuộc về tiếp tục làm nóng. Mặc dù chi chu ngoại tầng da không bình thường dày, thế nhưng không chịu nổi dùng hỏa liên tục không ngừng đốt a rất nhanh. Trên người hỏa bầy nhện liền cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Sau đó liền điên cuồng nhảy vọt, lăn lộn, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Nơi này đừng nói nước, liền liền hạt cát đều không có. Hoàn toàn đều là thạch đầu mặt đất. Cũng là lại thế nào lăn lộn, cũng diệt không trên thân hỏa. Dưới loại tình huống này, rất nhanh liền có một ít thiêu đốt chi chu bị thiêu chết. Mà còn lại những con nhện kia, chỉ phải thừa nhận mưa axit thuật tẩy lễ. Trên thân bị ép axit đậm đặc, tư vị kia cũng là phi thường khó chịu. Kích cỡ hơi tiểu chi chu, chỉ cần xác ngoài không đủ cẩn trọng, hoặc là không có cách nào chống cự axit đậm đặc, như vậy thì phải ngã nấm mốc. Một khi axit đậm đặc đem xác ngoài hóa tan, liền sẽ tiến vào chúng nó yếu ớt trong thân thể bộ, để chúng nó ngũ tạng lục phủ đều bị axit đậm đặc ăn mòn rơi. Loại này kịch liệt thống khổ sẽ để cho rất nhiều kháng axit năng lực không mạnh chi chu đau đến không muốn sống, thậm chí là đều biến phát cuồng đứng lên. Vậy mà bắt đầu công kích mình bên cạnh quân đội bản. Chi chu loại vật này ít không cao, nhưng là tính cách lại cực kỳ hung tàn. Một khi đứng trước tuyệt cảnh, sẽ xuất hiện đủ loại điên cuồng sự tình. Tự giết lẫn nhau vậy đơn giản cũng là chuyện thường ngày. Dù sao những con nhện này đã lớn như vậy, món chính cũng là những cái kia so với chính mình tiểu chi chu. Cho nên bọn họ đối đồng loại cách nhìn, thường thường đều là cùng thực vật móc nối. Dưới loại tình huống này, đối diện vọt tới chi chu thủy triều cuối cùng là bị ngăn chặn không ít. Nhưng là chi chu quân đoàn dù sao có số lượng ưu thế tuyệt đối, trên trăm cây số bao quát công kích chính diện, căn cũng không phải là chỉ là 2000 môn trọng pháo có khả năng tới. Cho nên cứ việc mặt ngoài xem ra chi chu quân đoàn thương vong bừa bộn, nhưng trên thực tế người ta điểm này tổn thất liền chín châu mất sợi lông cũng chưa tới. Dù sao tổng tới nói, chi chu quân đoàn điên cuồng đột tiến cũng không có bị ngăn lại, chỉ là tại vị trí trung tâm bị đánh rơi một số, dẫn đến tốc độ tiến lên trở nên chậm. Thế nhưng là tại hai bên chi chu quân đoàn, bởi vì cũng không đủ trọng hình đại bác chiếu cố, thương vong cũng không lớn, như trước đang điên cuồng tấn công. Vừa lúc liền hình thành khoảng chừng bao bọc trạng thái. Thích Thiên Đế thấy cảnh này, nhìn không được cười khổ nói: quả nhiên số lượng mới là vương đạo a, 2000 môn trọng hình đại bác, vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể miễn đè nén chính diện mười mấy 20 cây số phong tuyến, mà hai cánh còn có càng lớn phong tuyến vượt trên đến. Thật sự là giống như là biển gầm thế công, không nghĩ tới chấm làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng vẫn khinh địch, ta cảm thấy ngài đã làm đến cực hạn nha. Tiểu thiên sứ nhún nhún vai nói: chẳng lẽ ngài còn có thể so hiện tại làm được tốt hơn? Đó là đương nhiên. Nhất đại tám tiểu cửu ta chi chu cứ điểm có thể ngăn trở 20 ca mơ phong tuyến. Như vậy nói cách khác, chấm biết đang lặp lại tu 10 cái cùng loại chi chu cứ điểm 7, liền có thể đem cái này mấy trăm cây số bao quát trùng chiều hoàn toàn ngăn trở. Thích Thiên Đế có chút tiếc hận nói ra: ai nha nha, vẫn là động thủ quá sớm. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngài một chút, tòa này chi chu cứ điểm 7 đã đóng quân mấy chục vạn người, còn có chúng ta tồn kho tiếp cận 1/3 vật tư. Tiểu thiên sứ nói ra: dạng này tính toán xuống, coi như ngài nghỉ ngơi vài chục tòa chi chu cứ điểm 7, cũng không đủ binh lực cùng vật tư đóng giữ. Sẽ không nhiều mấy cái tháng a? Thích Thiên Đế lườm hắn một cái, sau đó nói: đừng nói nhảm, mau để cho nhôm đầu chó nhóm xuất động đi. 10.000 chỉ là một cách đội trẻ. Đối hai cánh trùng triều tiến hành thảm thức oanh tạc, vâng, tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng. Sau đó liền đi truyền lệnh lệnh. Rất nhanh, chi chu cứ điểm thượng tầng, mỗi cái cửa sổ bên trên liền bắt đầu không ngừng bay ra nhôm đầu chó. Bọn họ hầu hết đã tu luyện nguyên tử vô hình kiếm, có thể khống chế nhất định nguyên tử chi lực, đem hàng không bom trọng lượng trên diện rộng giảm bớt, từ đó làm đến bọn hắn trở đánh số lượng nhiều tăng. Từ ban đầu 4 khỏa biến thành hiện tại 20 khỏa. Xa xa nhìn lại, 20 cái bom thể tích so nhôm đầu chó còn muốn lớn hơn một chút. Có thể hết lần này tới lần khác bị nhôm đầu chó nắm lấy bay khắp nơi. Tựa hồ một chút đều không ăn lực. Khoảng chừng đều có 1 vạn con nhôm đầu chó đằng không mà lên. Hình thành 2 đám mây đen. Đón lấy mấy chục cây số bên ngoài trùng chiều. Rất nhanh thành quần kết đội nhôm đầu chó liền đến mục tiêu trên không. Sau đó liền bắt đầu thảm thức oanh tạc. Trên trời hàng không bom liền như là mưa to, đổ ập xuống nện ở trùng chiều trên đỉnh đầu. Mất một lúc, cũng là chỉnh một chút 20 vạn cùng hàng không bom rơi xuống. Xét thấy vừa rồi kinh nghiệm giáo huấn, lần này hàng không bom cũng đều là chọn lựa hỏa tường thuật, toàn thể đầy mỡ thuật, cùng mưa axit thuật. 20 vạn khỏa hàng không bom nổ tung về sau, phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong, khắp nơi đều là tường lửa, hắc sắc dầu trơn cùng axit đậm đặc chỉ mưa. Tại cái phạm vi này bên trong sở hữu tiểu hình độc trùng, cơ hồ trong nháy mắt xong đời. Không phải là bị thiêu chết, cũng là bị mưa axit ăn mòn rơi. Mà những cỡ lớn đó chi chu cũng đều chọc phiền phức. Có trên người hỏa, có chữa bị rồi axit đậm đặc, tại trong thống khổ kêu thảm, điên cuồng lấy, sau đó ngã xuống đất thê thảm chết đi. Đối mặt khủng bố như thế thảm thức oanh tạc, hai bên khí thế hung hung trùng chiều trong nháy mắt liền bị ngăn chặn lại. 9 thành 9 chi chu cùng độc trùng đều bị xử lý. Còn lại những cái kia cơ bên trên là da dày thịt béo, hình thể to lớn đại chi chu, cùng một số may mắn trốn qua một kiếp tiểu chi chu cùng độc trùng. Bọn họ tuy nhiên vẫn như cũ khí thế hung hung phóng tới chi chu cứ điểm, cũng đã sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí căn không cần chi chu cứ điểm thủ quân đồng thủ, liền nhao nhao chết tại trôi nổi tại trên trời tử linh phi thuyền trong tay. Lúc này tử linh phi thuyền tại Nhã Tư Liên toàn lực sản xuất dưới, số lượng đã đạt tới 1 vạn con. Toàn bộ bị Thích Thiên Đế điều đến nơi đây, lắp đặt lên pháo máy hoặc là lựu đạn máy phát xạ, sau đó bố trí đến vệ tinh thành bên ngoài không trung, dùng cho cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 47 chương 457 hỏa lực không ngớt. Sở hữu tử linh phi thuyền đều muốn hỏa lực mạnh nhất. Bên cạnh đối mặt với trùng triều, trông thấy lẻ tẻ tới đại trùng tử, lập tức liền có mấy chiếc tử linh phi thuyền khai hỏa. Hơn 10 đảo ngọn lửa mang theo mấy trăm phát từ trên trời giáng xuống. Mặc dù những con nhện này có xe hơi nhỏ lớn nhỏ, bề ngoài cốt cách thậm chí có thể cùng thép tấm sánh ngang, lại căn ngăn không được 20 ly pháo máy trực tiếp xả kích, cho nên khi trận liền bị đánh thành cây sàng. Dòng máu màu xanh lục, thậm chí là trắng bóng ớt không ngừng phun ra ngoài, lộ ra là vô cùng thê thảm. Cứ như vậy, theo một đợt lại một đợt nhôm đầu chó tiến hành thảm thức oanh tạc, hai bên trùng chiều cũng rốt cuộc đạt được ngăn chặn. Cho dù có một số cá lọt lưới, cũng bị tử linh phi thuyền ngăn cản, cơ hồ không tạo thành cái uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả vệ tinh thành thành tường đều sờ không được. Mà nương theo đại lượng đồ sát, hắc thiết pháp tắc tệ, thanh đồng pháp tắc tệ, đều không ngừng xuất hiện. Trên mặt đất đều phủ kín hắc sắc cùng hoàng sắc tiền tệ, phía trên đều là dữ tợn chi chu hình tượng, đại biểu cho bọn họ là vặn vẹo chi chu linh hồn, từ đó đạt được pháp tắc tiền tệ. Tùy tiện quét mắt một vòng, liền có thể phát hiện, mở chiến không được chừng 10 phút đồng hồ, mặt đất tiền tệ liền có mấy chục vạn. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế trên mặt cũng không có chút nào hưng phấn ý tứ, ngược lại trao mày, không tự giác dùng bầu rượu uống nước. Thích Thiên Đế cái này mệnh bảo cỗ, trừ nội bộ có khủng bố không gian bên ngoài, còn có thể cung cấp vô tận nguồn nước. Mà lại loại nước này ngọn nguồn cũng không biết là cái gì. Dù sao uống về sau, có thể nhượng tư duy trở nên cực kỳ rõ ràng, mau lẹ. Đồng thời thường xuyên có thể xuất hiện trí tuệ chi hỏa linh quang nhất thiểm tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể đang chỉ huy đại chiến thời điểm thỉnh thoảng liền uống hai trong miệng nước. Bỗng nhiên, Thích Thiên Đế trầm giọng nói ra. Mệnh lệnh, trọng hình đại bác làm hai đội. Một đội công kích, một đội nghỉ ngơi. Cam đoan hỏa lực tiếp tục chuyển vận. Mệnh lệnh, nhôm đầu chó mỗi lần xuất kích số lượng giảm phân nửa. Mệnh lệnh, thú nhân bách lưu pháo kỵ sĩ, ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ sĩ, động huyệt nhân lựu đạn kỵ sĩ, đồng dạng làm hai đội. Một đội chuẩn bị tiến công, một đội khác nghỉ ngơi. Tiểu thiên sứ nhìn thấy Thích Thiên Đế không có cái mạng thứ tư lệnh, liền tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Vâng, sau đó liền đi hướng phía dưới phát ra mệnh lệnh. Chờ đến chỗ có mệnh lệnh đều phát sau khi hoàn thành, tiểu thiên sứ liền cau mày hỏi. Chủ quân, muốn là như thế này lời nói, chúng ta nhưng là không còn biện pháp đem trùng xào hoàn toàn ngăn trở. Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra. Chấm biết, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Vô luận là trọng hình đại bác vẫn là nhôm đầu chó, đều khó có khả năng duy trì toàn lực chuyển vận thời gian quá dài. Mà một khi bọn họ toàn bộ đạt đến cực hạn, không thể không đình chỉ tiến công lời nói, không có cái này hai hiện đại sát khí chấn động tràng tử, chi chu cứ điểm chỉ sợ rất khó ngăn trở khủng bố như thế trùng chiều. Cho nên ngài liền để bọn hắn làm hai đội, lấy ra tăng tiếp tục công kích năng lực. Tiểu thiên sứ nhíu mày nói. Chủ ý cũng không tệ, thế nhưng là liền sợ người phía sau ngăn không được trùng chiều. A không sao, chi chu cứ điểm dù sao cũng là chấm tự mình thiết kế, phòng hộ năng lực tuyệt đối có cam đoan. Tiêu giảm hơn phân nửa số lượng về sau trùng chiều, khẳng định là có thể ngăn cản. Thích Thiên Đế nói xong, sau đó liền tiếp tục nói. Đúng, cho hậu cần bộ môn phát mệnh lệnh, trọng điểm sản xuất phong chứa hỏa tường thuật, quần thể đầy mỡ thuật cùng mưa axit thuật. Cái này ba loại pháp thuật đạn pháo cùng hàng không bom. Vân tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng nói. Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Mặt khác, mệnh lệnh sở hữu xúc tu cơ đều đuổi tới tiền tuyến. Không cần các nàng chiến đấu, chỉ cần các nàng dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật, chế tạo lựu đạn. Tốt nhất cũng là phong tồn này ba loại pháp thuật lựu đạn. Vân tiểu thiên sứ lần nữa đáp ứng nói. Một loạt mệnh lệnh hạ đạt về sau, Thích Thiên Đế liền không nói thêm gì nữa, ngược lại tiếp tục quan sát phía trước tình huống. Thích Thiên Đế vị trí chỗ ở cũng không phải là chi chu cứ điểm tầng cao nhất, cũng không phải cố ý an bài cách nào đó sở chỉ huy, mà chính là Thích Thiên Đế chính mình tùy ý lựa chọn một cái cửa sổ. Thậm chí bên cạnh hắn cũng là một môn bách đánh súng lựu đạn. Mấy cái thú nhân pháo thủ cũng đang khẩn trương tiến hành điều chỉnh thử. Sở dĩ tuyển như thế cái không đáng chú ý địa phương kỳ thực chính là vì phòng ngừa bại lộ chính mình mục tiêu. Cứ việc lần này đối thủ là chi chu rừng rậm ma thú, bọn họ chưa hẳn thông minh đến có thể nghĩ đến trảm thủ chiến thuật trình độ. Thế nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế vẫn là không có đem sở chỉ huy xây dựng ở bắt mắt nhất tầng cao nhất, mà chính là tùy tiện tìm tầm mắt khoáng đạt chỗ. Thói quen dơ lên luyện kim ốm nhòm, Thích Thiên Đế tỉ mỉ quan sát lấy trùng chiều tình huống. Tại giảm bớt một nửa hỏa lực đầu quân đưa về sau, ban đầu nửa bước khó đi trùng chiều rốt cuộc khôi phục sức sống, bắt đầu càng ngày càng nhiều côn trùng xông qua hỏa lực bao trùm khu. Rất nhanh, trùng chiều tiên phong liền tiến vào 15 cây số phạm vi, mà đây chính là bách lưu pháo tầm bắn. Kỳ thực, ở trên cao nhìn xuống bách lưu pháo, thực tế tầm bắn so quy định tầm bắn còn xa hơn một số. Nhưng là, vì cam đoan độ chính xác, ngươi liền đập chết những so sánh đó thưa thớt trùng chiều, bách lưu pháo cũng không có trước tiên nã pháo, Mà chính là chờ đối phương tiến vào 10 cây số phạm vi về sau mới bắt đầu tiến hành xạ kích. Đầu tiên thiết kế khẳng định là bên ngoài vệ tinh thành. Bọn họ xạ kích trong cửa sổ chỉ có 300 môn bách lưu pháo, mà trong đó chỉ có một nửa có thể nã pháo. Nhưng trên thực tế cũng đầy đủ. Chỉ gặp hai cái thú nhân thay nhau đem đạn pháo nhét vào. Cơ hồ mỗi 2-3 giây đồng hồ liền có thể đánh ra một phát. Hơn 100 môn bách lưu pháo. Trực tiếp liền tại phía trước chế tạo một mảng lớn hỏa lực bao trùm khu. Ánh sáng hỏa tường thuật hình thành tường lửa. Liền liên miên mấy cây số. Liên tục 2-3-3 tể bắn xuyên qua về sau. Liền có thể hình thành mười mấy cây số tường lửa. Cơ hồ có thể cam đoan chính diện toàn bộ bị tường lửa bao trùm. Kể từ đó, tiểu hình độc trùng cơ liền không có tới gần khả năng. Mà đại hình chi chu, kỳ thực cũng không trông cậy vào bách lưu pháo có thể kiến công. Trên trời không phải còn có rất nhiều lơ lửng tử linh phi thuyền sao? Khi mấy ngàn đại chi chu bò khi đi tới sau, lơ lửng tại khoảng 1000 mét tử linh phi thuyền liền bắt đầu chính mình lửa giận. Từng đảo hồng sắc ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Đem những đại chi chu đó đều đóng đinh trên mặt đất. Liền coi như bọn họ hành trình so sánh dày đặc tấn công tập đoàn. Cũng căn không chịu nổi đông đảo 20 ly 6 nòng pháo máy đánh mạnh. Tại hàng trăm hàng ngàn. Mỗi phút đồng hồ 4000 phát xạ nhanh đại sát khí trước mặt. Chỉ là mấy ngàn số lượng. Đơn giản liền không đáng chú ý a, cho nên Thích Thiên Đế cứ việc tiêu giảm một nửa hỏa lực chuyển vận. Thế nhưng là tăng thêm tử linh phi thuyền cùng bách lưu hỏa lực lực về sau. Vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn trở trùng chiều. Thậm chí đều không cần đến trên tường thành bộ đội công kích. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có bất luận cái gì hưng phấn ý tứ. Ngược lại có chút cảnh giác. Lập tức liền ra lệnh nói. Những pháp sư đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên, liền tranh thủ thời gian chống đi tới. Có thể không cần chờ chấm mệnh lệnh. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đem mệnh lệnh phát không đi xuống. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Tình huống bây giờ một mảnh rất tốt. Chủ quân, ngài làm sao còn lo lắng có ngoài ý muốn xuất hiện đâu? Đây không phải lo lắng, là khẳng định. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Tử linh trên phi thuyền 20 ly pháo máy cũng không phải cái có tính bền ra hỏa. Cho dù có chuyên dụng nước đá làm lạnh, cũng liền trèo chống cái mười mấy 20 phút đồng hồ liền lại bởi vì mạnh mà vô pháp xả kích. Đến lúc đó khẳng định phải nhượng tử linh phi thuyền quay đầu để cho mặt khác một bên pháo máy có nã pháo thời cơ. Thế nhưng là tử linh phi thuyền quay đầu cách này chút thời gian, sẽ xuất hiện hỏa lực chống chỗ. Nói không chừng liền ngăn không được đông đảo đại chi chu. Quả nhiên, Thích Thiên Đế tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống không lâu, tử linh trên phi thuyền 6 nòng pháo máy liền đánh đỏ. Thậm chí lên trên rồi nước lạnh đều vô dụng. Thật sự là cao xả nhanh liền nương theo lấy nhiệt độ cao độ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rơi vào đường cùng, những tử linh đó phi thuyền chỉ có thể chậm rãi nguyên địa quay đầu. Dự định nhượng mặt khác một bên pháo máy có cơ hội tiến công. Nhưng là tử linh phi thuyền tuy nhiên nhỏ, có thể nguyên địa quay đầu cần thiết thời gian cũng không ngắn. Làm sao cũng phải mấy chục giây thời gian. Mà thừa dịp này, những cái kia chạy như bay, thậm chí còn có nhất định nhảy vọt có thể lực lớn chi chu, thật hưng phấn xuyên qua tử linh phi thuyền phòng tuyến. Lúc này tử linh phi thuyền hoàn thành quay đầu, một lần nữa thúc đẩy pháo máy ngăn trở đến tiếp sau đại chi chu. Nhưng là đối đã vượt qua phòng tuyến đại chi chu, bọn họ liền không có biện pháp gì tốt. Tuy nhiên vẫn như cũ có hai môn pháo máy có thể đánh trúng những tên kia. Nhưng là cái này hai môn pháo máy xác thực đã đánh đỏ pháo máy. Thời gian ngắn căn không có cách nào nã pháo. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn gia hỏa này tới gần thành tường. May mắn trên tường thành gia hỏa cũng không có lười biếng. Để nhất tầng cùng tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba trên tường thành đều là thuần một sắc ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh. Cách mỗi 3-4 mét liền an bài một cái. Khoảng chừng hơn 1000 người. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống. Không nhanh không chậm đối xâm phạm chi chu nổ súng. 30 ly pháo máy lực lượng. So 20 ly pháo máy phần lớn. Cơ nhất thương là có thể đem đại chi chu đánh gần chết. Hai phát liền không sai biệt lắm muốn mạng. Vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn con đại chi chu xông qua tuyến phong tỏa. Căn đều không đủ những này ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh phân. Đại chi chu từng cách đều cùng căn phòng một dạng. Mục tiêu lớn như vậy. Chúng nó lại xông tới dưới tường thành. Khiến cho khoảng cách trở nên rất gần. Dưới loại tình huống này. Nghiêm chỉnh huấn luyện ngưu đầu nhân xạ thủ. Dường như rất nhỏ khả năng đánh hụt. Bọn họ đem đại thương gác ở trên tường thành. Nhắm chuẩn xạ kích. Nhất thương tiếp lấy nhất thương. Cũng liền nửa phút thời gian. Liền đem những đại chi chu đó đều biến thành thi thể. Mặc dù nhưng cái ngoài ý muốn này không có sử dụng đến pháp sư đoàn. Nhưng lại cuối cùng cho những người kia gõ một cái cảnh báo. Ý thức được những này đại chi chu cũng không phải là mặt người chém giết. Dựa vào số lượng ưu thế tuyệt đối. Người ta cuối cùng sẽ có sức đối kháng. Rất nhanh. Trên trăm cái xúc tu cơ liền từ trên tường thành. Dùng dây thừng tuột xuống. Sau đó bọn họ liền bắt đầu lợi dụng chết đi chi chu thi thể chế tạo lựu đạn. Dù sao lúc này nơi xa chi chu còn không có xông lại, tạm thời tới nói vẫn là an toàn. Chi như vậy không kịp chờ đợi. Là bởi vì tất cả mọi người ý thức được. Mấy ngày sắp tới khẳng định lại là một trận chiến đấu khốc liệt. Trong tay vũ khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan.